Thất Bang Bát Hội Cửu Liên Minh, chương 4, nhất định không được chọc đến ta, góc truyện audio.com, kinh hãi biết đến đổ ái hô cá thiếu niên ấy sau 3 lần đi lạc đường, đã giết đi mất 4 mạng bọn họ giữ cưng y lại đó, có điều chẳng ai dám lại gần. Giết rồi, rốt cuộc chuyện đó đã kinh động đến báo Minh Minh chủ Trương Ngao gia. Nó là ai vậy? Trương Ngao gia giống lên, Cố Tinh Phi làm sao mà chết đi, ai cũng biết dưới tay Trương Ngao gia có báo Minh Tam Tửu. Liệt Tửu Lôi Niệm, Độc Tửu Ôn Tâm, Lão Khất, Hoa Tửu Đường Thanh Hồng. Nghe nói Cố Tinh Phi gần đây có nhiều đại công với báo Minh, đã muốn được vào chức Tửu đệ tứ rồi. Có điều Cố Tinh Phi còn chưa được thưởng thức cái chức Mỹ Tửu, đã uống chén rượu đắng cuối cùng cuộc đời mình. Có người đã giết y, trước đó Cố Tinh Phi cũng biết có người đang tính lấy mạng mình, ngay cả Trương Ngao gia cũng có nghe phong thanh. Mấy năm nay Cố Tinh Phi đã bán mạng cho lão, đã đắc tội không biết bao nhiêu bằng hữu trong giang hồ, nếu như Cố Tinh Phi bị ai giết mất còn ai dám trung thành được với Trương Ngao gia nữa. Do đó mà lão đã sai thập hiệu cửu không 19 tên đệ tử theo bảo vệ Cố Tinh Phi. Thập hiệu cửu không là 19 tay sát thủ có nghĩa là cao thủ làm cỏ hết kẻ địch. Ngay cả Trương Ngao gia cũng ít khi có dịp phải điều động mấy người đó. Dùng sát thủ để bảo vệ kẻ bị truy sát là một thủ đoạn cao cường, bởi vì chỉ có những tay sát thủ chân chính mới giết được những tay sát thủ. Không ai hiểu được hơn một tay sát thủ, lúc đi giết một người thì phải làm sao? Chỉ cần biết người nào lúc nào chỗ nào hạ thủ thế nào là nhất định sẽ cản trở được và túm ngay được tay sát thủ. Có điều, vậy mà cản không nổi. Đệ tử của Trương Ngao gia thêm vào thủ hạ của Cố Tinh Phi, bao vây chỗ lão ta ở là khủng tước lâu chặt chẽ còn hơn là võng sắt 12 tiếng đồng hồ, bất kể ngày đêm, đều có người canh giữ, hễ gió lay cỏ động là toàn thể cao thủ đều nhất tề cử động, không những thế Cố Tinh Phi cũng không hề thò đầu ra ngoài, mỗi ngày 3 bữa, đều sai bộ hạ tâm phúc hầu hạ bên cạnh, ngay cả cửa sổ cũng không mở ra. Bao nhiêu đó, chỉ bất quá vì nghe nói có một người tên là Phương Nội Nhi đòi giết lão, thế là Cố Tinh Phi bèn khẩn trương cả lên. Lão khóc lóc cầu cứu Trương Ngao gia, Phương Nội Nhi, nó là ai? Lúc đó Trương Ngao gia cũng chẳng để tâm lắm, làm gì vậy, sao lại muốn giết ngươi? Phương Nội Nhi là một trong đám tiểu mã nghị, cũng là một trong hai tay còn sống sót trong tiểu mã nghị. Cố Tinh Phi nhăn nhó mặt mày, Ngao gia muốn bắt mã nghị vương Phương Cuồng Nộ, tôi bắt hắn giao cho Ngao gia, Phương Nội Nhi biết được bèn đòi giết tôi. Thì ra chỉ là một con kiến. Tuy Trương Ngao gia không thèm để mắt tới, lão vẫn sai thủ hạ thập hiệu cửu không đi theo bảo vệ Cố Tinh Phi. Cố Tinh Phi đã thành ra mặt mũi của Trương Ngao gia, không thể nào chết đi được, không thể nào sức mẻ đi được. Vậy mà Cố Tinh Phi vẫn cứ chết được. Hôm đó, cũng như thường ngày, Cố công tử vẫn giúp người trong khủng tước lâu. Trong lầu có bọn chúng tôi, bên ngoài cũng có bọn chúng tôi, tất cả đều là bọn tôi cả. Lãnh đầu thập hiệu cửu không là không tổ đàm không không nhớ lại. Đến giữa trưa trời nóng nực quá, Cố Tinh Phi tính mở hé cửa sổ một tí cho thông gió, lão muốn tự mình làm, tôi nói để tôi lại làm thế. Rồi tôi mở cửa sổ ra, một trận gió thoảng vào, tôi bỗng nghe sau lưng có tiếng gì lạ, quay lại nhìn một cái, Cố công tử đã ngã gục ra đó, trong phòng còn có thêm một người, chính là góc truyện audio.com. Trương Ngao gia lập tức ngắt lời, người nói là người chưa thấy một ai, kẻ địch đã vào tới trong phòng rồi, không những vậy còn ra tới sau lưng ngươi. Đàm không không trả lời. Đúng vậy, Trương Ngao gia lại hỏi, ngươi còn chưa kịp thấy hắn xuất thủ ra sao, Cố Tinh Phi đã thành ra xác chết rồi. Đàm không không trả lời, đúng vậy, Trương Ngao gia lại hỏi, lúc Cố Tinh Phi bị giết đó, cũng chẳng kịp phản kháng tránh né thậm chí la lối gì cả. Đàm không không nói, e rằng lúc y chết còn chưa biết mình đã chết mất rồi. Trương Ngao gia nói, hắn sử dụng thứ binh khí gì? Đàm không không nói, kiếm. Trương Ngao gia nhướng mày lên. Kiếm nhanh thật, Đàm không không nói, thân pháp của hắn còn nhanh hơn thế. Trương Ngao gia nói, do đó mà các ngươi chẳng ai túm được hắn. Đàm không không nói, hắn xông ra ngoài, chúng tôi lập tức phát động ngay trận thế, hắn trốn không thoát, đành phải trở ngược lại. Đến giờ, hắn đã xông 3 lần, đều không ra khỏi, có điều thủ cửa thân là Triệu Tư Không và Không Văn Hòa Thượng, thủ cửa sửu là Hình Tử. Hiệu thủ cửa thìn là Lộc Băng, hiệu, đều chết hết dưới lưỡi kiếm của hắn. Hắn không ra không được nhưng bọn họ cũng không sống nổi, chúng tôi cũng túm không được hắn. Trương Ngao gia nói, người muốn nói là bọn chúng giữ cưng hắn đó, hễ lại bắt hắn là hắn bèn giết người. Đàm không không không đáp, đúng vậy, Trương Ngao gia nói, nếu hắn đã thoát không ra khỏi tiềm tường bất trận của chúng ta thì nhất định là xông không lọt vào trận thế đó. Lần này đến lượt đầu lãnh của, hiểu, tổ trong thập hiệu cửu không là Ngật. Hiểu, Lang Trung hỏi, ý Ngao gia nói là, hắn đã tiềm phục trong khủng tước lâu từ lâu, cũng không biết đã bao lâu rồi, chỉ đợi có mũi kiếm đó thôi. Trương Ngao ra vuốt râu nói. Hắn tên là Phương Nội Nhi. Ngật, hiểu, Lang Trung đáp, đúng vậy. Trương Ngao ra hỏi, hắn có liên hệ gì với Phương Cuồng Hoan? Ngật, hiểu, Lang Trung trả lời, Phương Cuồng Hoan là nghị vương, Phương Nội Nhi chỉ là một thứ tiểu mã nghị. Trương Ngao ra hỏi, hắn giết Cố Tinh Phi chỉ là để báo thù cho Phương Cuồng Hoan thôi sao? Ngật, hiểu, Lang Trung đáp, nghe nói là vậy. Trương Ngao ra nhếch cặp lông mày bạc trắng nói, ta hỏi ngươi thêm câu nữa, ngươi nhất định không được trả lời, nghe nói, hai tiếng đó. Hắn rốt cuộc có liên hệ gì với Sinh Tiền Bang hay không? Ngật, hiểu, Lang Trung hít vào một hơi thật dài, rồi mới trả lời. Không liên hệ gì cả, y biết câu nói đó có sức mạnh phán quyết sinh tử. Trương Ngao ra gật gật đầu, hỏi, thế thì, hắn là một nhân vật ra sao? Ngật, hiểu, Lang Trung vì câu trả lời nặng như ngàn cân lúc nãy của mình làm cho cảm thấy muốn nghẹt thở, chẳng thể mở miệng ra nói thêm được câu nào. Đàm Không Không lập tức trả lời thế dùm y, bọn họ đều biết Trương Ngao ra tinh minh cán luyện, nhưng lại rất thiếu kiên nhẫn, có lần bộ hạ trả lời chậm một chút, lão bèn cắt ngay lưỡi của gã. Có lần một vị khách nhân không cười lớn lên ngay sau khi lão nói chuyện khôi hài, Trương Ngao ra bèn đổ ngay lên đầu y một mâm cá thanh trưng ngũ liễu ngư. Phương Nộ Nhi chừng 27-28 tuổi, nhưng dáng điệu mặt mày tươi tắn, xem ra còn chưa đến 20, như một thằng bé con. Hắn luyện một thứ kiếm pháp kêu là phi thử bất khả. Trước giờ qua lại một mình, ai đối đãi tốt với hắn, hắn đối đãi tốt lại. Ai đối đãi hắn tệ, hắn đối đãi tệ lại. Trương Ngao ra lẩm bẩm, ai đối đãi tốt với hắn đối đãi tốt lại. Gocchuyenaudio.com, ai đối đãi hắn đối đãi tệ lại. Ngật, hiểu, Lang Trung cũng vội vã bổ sung vào. Bọn thuộc hạ biết phải đối phó với hắn, bèn đi thỉnh giáo Đỗ Ái Hoa, Đỗ cô nương chỉ nói, Phương Nộ Nhi hả? Hạng người của hắn ta là ai kính nể hắn một thước, hắn kính lại người ta tám trưởng. Ai dám chọc đến hắn động phải ngón chân chặt ngón chân, ngón tay chặt ngón tay, thấy đầu chém đầu, hắn là vậy. Ác đầu ác, hắn chẳng ngán, bình sinh hắn chỉ sợ người tốt, còn võ công của hắn ra sao, Đỗ cô nương không nghe nói gì cả. Trương Ngao ra bật cười, gương mặt vô cùng nhăn nheo của lão cười lên giống như biển cả nộ sóng. Thôi khỏi nói nữa, đủ lắm rồi. Sau đó lão hạ lệnh, đừng giữ hắn lại nữa, thả hắn ra, đem hắn lại đây, ta có chuyện muốn nói với hắn. Nhưng Phương Nộ Nhi chẳng lại, y không chịu lại, mà Ngật, Hiểu, Lang Trung và Đàm Không Không cũng chẳng thấy y đâu. Y chẳng còn bị khốn trong trận, y đã phá ra khỏi trận, chính cái lúc Trương Ngao ra nói muốn đem y lại nói chuyện, y đã xông ra khỏi. Tiềm tường đại trận tới lâu thượng lâu, gặp phải Đỗ Ái Hoa. Y gặp phải Đỗ Ái Hoa lúc đó, nàng đang ụa mửa. Đỗ Ái Hoa của lâu thượng lâu, Hoa Trung Hoa, mỹ danh vang động thiên hạ, không biết bao nhiêu đạt quan quý nhân, công tử ca nhi, xin được ghé thăm Phương Trạch mà đa số đều không biết ngõ vào, còn không thì cũng bị Đỗ Ái Hoa từ chối ngay ngoài cổng. Lâu thượng lâu là chốn thượng khách lại tìm phút giây khuây khỏa, là cõi tiên bồng nơi những tay giang hồ lãng tử tao nhân mặc khách lại uống rượu tìm vui. Nơi đây bóng hồng tha thướt, ca vũ thanh bình, những tay công tử có tiền, ai ai cũng đều là quý khách, chỉ bất quá, Hoa Trung Hoa của lâu thượng lâu, ai cũng yêu mến cô, nhưng cô thì không nhất định là hoan nghênh khách nhân. Đỗ Ái Hoa thích thú ai thì tiếp người đó, thích gặp ai thì gặp người đó. Hai bên hắc bạch quan trường hùng hồ, giang hồ nhân vật oai danh hách hách cũng đành phải chiều theo cô, bởi vì Đỗ Ái Hoa chính là bạn mật hữu của tổng đà chủ của Trảm Kính Đường Hoài Âm Trương Hầu, cũng là bạn chí hữu của bang chủ Sinh Tiền Bang Thịnh Nhất Điếu, và lại có liên hệ rất mật thiết với báo minh Trương Ngao gia, còn qua lại thường ngày với khu mật viện Hoàn Phủ Chí lại Lưu Phiến Tuyết, quen biết Uyên Nguyên, qua lại thong dong, Đỗ Ái Hoa chính là hạng người có bản lãnh. Bởi vì cô có bản lãnh như vậy, không ai dám chọc đến cô. Đỗ Ái Hoa cũng thường hay dùng liên hệ đó của cô, đi bang trợ cho những người cô cần phải giúp đỡ. Cô khuyên Lưu Phiến Tuyết đừng trừng trị nghiêm ngặt quá những nông dân vì đói mà phải đi ăn cướp. Cô xin hành tương tự Mộc Thịnh Nhất Điếu đừng nhắm vào hai tỉnh 15 huyện cấp hành vùng phụ cận. Cô khẩn cầu báo minh tha cho Tiểu Mã Nghị một lần, cô nhường cho Trảm Kính Đường thông qua chỗ địa bàn trú thủ của Độc Cô Minh dễ dàng. Tuy lời của Đỗ Ái Hoa không nhất định bọn họ sẽ nghe theo, nhưng thế nào cũng nhân nhượng vài phần. Chẳng ai biết được tương lai sẽ có ngày phải nhờ Đỗ Ái Hoa đi cầu xin dùm mình, do đó ai ai cũng để ra một chút lòng cho mai sau lỡ có gì. Đỗ Ái Hoa là kẻ có cái bản lãnh đó, bởi vì cô có bản lãnh như vậy, không ai muốn chọc đến cô. Cô có bản lãnh như vậy, do đó mà chẳng cần phải năn nỉ gì nhiều lắm. Cô thích uống rượu, nhưng nếu cô không muốn uống, là cô chẳng uống. Cô thích thưởng thức nhưng phải là lúc thích uống mới uống. Có điều, hôm nay cô không uống không được. Bởi vì đối phương là một tay, gocchuyenaudio.com. Liệt Tửu, một trong tam đại tế tử của Trương Ngao gia, Liệt Tửu Lôi Niệm. Lôi Niệm muốn mời cô uống rượu, cô không uống không được, bởi vì cô biết uống được hết rượu Lôi Niệm mời uống, mới khỏi bị y mời rượu phạt. Rượu phạt của Lôi Niệm chẳng ai uống trôi, có điều trước hết muốn uống rượu mời của y đã cho uống còn hơn cả rượu phạt. Lôi Niệm tửu lượng rất cao, nếu không y chẳng được xưng là Liệt Tửu rồi. Có điều, lúc Lôi Niệm ra khỏi đó, y đã uống chừng tới 7 phần say xưa rồi. Đổ Ái Hoa thì uống tới 8 phần, lúc đó, Khổ Nổi lại có thiếu bang chủ của Sinh Tiền Bang là Thịnh Hồ Tú lại. Thịnh Hồ Tú trước giờ vẫn thòm thèm nhan sắc của Đổ Ái Hoa. Do đó y muốn cô uống rượu, cô không uống không được, cô chịu uống rượu với gã họ Lôi chỗ Báo Minh rồi không uống rượu họ Thịnh này sao? Những câu nói đó, Đổ Ái Hoa không làm sao được, cô đành phải uống. Cô vốn đã say tới 8 phần, bây giờ dùng 2 phần còn lại, chúc cho tay bợm rượu nổi tiếng đệ nhất của Sinh Tiền Bang là Thịnh Hồ Tú, say mịt trời đất. Phải tới 11 tay thủ hạ vừa khiêng vừa chụp vừa túm vừa kép mới đem được Thịnh thiếu bang chủ của bọn họ ra khỏi Lâu Thượng Lâu. Nhưng Đổ Ái Hoa cũng cạn sạch cả khí lực, Thịnh Hồ Tú một bọn vừa đi khỏi, Đổ Ái Hoa cũng len lén ra khỏi cửa sau. Lâu Thượng Lâu rốt cuộc cũng chẳng phải nhà cô, mỗi tối cô đều muốn về nhà. Chỉ có, nhà, mình, mới có cái cảm giác ấm cúng của một cái. Nhà, gió lạnh thổi qua, nguyên cái đầu nóng hực lên, hai bàn chân như nổi lên khỏi mặt đất qua con hẻm tối tăm của Lâu Thượng Lâu, tới sau bức tường ô uế phía sau lầu, Đổ Ái Hoa cảm thấy trời đất quay cuồng, cái bụng như muốn nuốt chửng lấy cái dạ dày vậy, ọc lên một tiếng mửa ra đầy cả trên mặt đất. Mửa là cái cảm giác của bán sống bán chết, chẳng ai đẹp đẽ trong lúc ụa mửa cả, ụa mửa đến độ ngay cả cây đèn lồng cũng dính đầy cả vào. Đổ Ái Hoa đưa tay đỡ vào bức tường, đang cảm thấy vô cùng khó chịu mệt nhọc. Cô đang tính chùi sạch miệng và ống tay áo, nhưng lại thêm một trận cảm giác muốn mửa trào lên, trong bụng như đang có nồi cháo sôi ủng ục không ngớt muốn trào ra tới miệng. Cô cũng đã quá 30 rồi, thế mà còn một mình ở đây ụa mửa trong con hẻm tối tăm, thật tình sao mà bi ai quá chừng. Lâu Thượng Lâu huy hoàng trong đó, còn con hẻm sau lưng đây, lại đen tối thối tha làm sao, rốt cuộc đâu là bên trong, đâu là bên ngoài. Có phải bên trong phía sau của những thứ gì quan miện đường hoàng, cũng đều như một người con gái đẹp, lúc ụa mửa ra bất quá cũng là một đám uế vật thế thôi. Chính ngay lúc đó, bỗng trong bóng tối góc tường có tiếng người nói. Dáng cô ụa mửa ra, trông thật dễ thương, thì ra trong bóng tối còn có người đang đứng đó. Chuyện đó thật tình làm cho Đổ Ái Hoa giật nảy cả mình lên, hầu như muốn ném luôn cả cây đèn lồng trên tay. Gã này nãy giờ đang nhìn nàng ụa mửa. Gã này lại còn nói nàng ụa mửa trông thật dễ thương. Ụa mửa cũng dễ thương được sao? Mình ụa mửa dễ thương lắm sao? Thì ra ụa mửa cũng có thể dễ thương được. Người khen mình mửa dễ thương là ai nhỉ? Cô đưa cây đèn lồng lên cao, bèn chiếu ngay vào nửa mặt lộ ra từ trong bóng tối của một gã thiếu niên thân hình thật ốm, lông mày thật rậm, vẻ mặt thật yêu ớt. Đấy là lần đầu tiên Đổ Ái Hoa gặp Phương Nộ Nhi. Cũng là lần đầu tiên Phương Nộ Nhi kinh hãi biết đến Đổ Ái Hoa. Đúng lúc cô đang ụa mửa thật hớt hãi, khocchuyenaudio.com, ụa mửa vô cùng mỹ lệ, gặp Đổ Ái Hoa lúc đó, cô đang ụa mửa, cô ụa mửa thật dễ thương, lúc đó, sau này, Phương Nộ Nhi cũng chỉ nói được thế. Đối với Đổ Ái Hoa, cô thà để người ta thấy cô trần truồng, còn hơn để người ta bắt gặp cô trong dáng vẻ hốt hoảng dơ dáy đó. Lúc cô mới chỉ là một cô bé, cô đã bị nghĩa phụ hãm hiếp, sau này vì muốn phá cái thai trong bụng cô bị nó hành, tuy qua cơn đại nạn chưa chết nhưng hận chết được lão đại phu, bởi vì dáng điệu thê thảm của cô đều lọt vào trong mắt lão. Sau này, lão đại phu đó còn ô nhục cô thật, cô muốn giết lão ta đi bịt miệng cho xong. Bởi vì cô là một người đàn bà xinh đẹp, bị đọa lạc trốn phong trần, bèn như một đóa hoa rơi rụng đi mãi không quay đầu lại, còn biện pháp gì hơn. Cô còn có chọn lựa gì được bây giờ? Cũng xong, đã vậy thì vậy luôn, chẳng quay đầu gì cả. Cũng tốt, như thế cô có thể trang điểm cho mình thành xinh tươi đẹp đẽ, phong hoa tuyệt đại, phong thái áp hết cả bao nhiêu đàn bà khác, phong tình cho hết bao nhiêu đàn ông có muôn ngàn lý do để quay đầu. Rồi bây giờ cô lại gặp phải Phương Nộ Nhi, ông là ai, cô lúng túng hỏi, đưa đèn lồng lên chiếu vào y, nếu như là một kẻ không hay ho gì, nhất định sẽ không thích bị đèn chiếu vào. Một tay sát thủ, đối phương trả lời, hình như không phân biệt ánh lửa và bóng tối. Ông muốn giết tôi, cô tít mắt lại, trong cái vẻ vừa đẹp vừa mê màng đó lộ ra cái ý muốn tháo chạy. Bọn họ đang chờ cô ngoài hẻm kia kìa, gã thiếu niên chẳng chú ý đến cô y nói, giản dị như không đang nói chuyện gì, thân thiết như bạn bè quen biết lâu nay. Bọn họ, Đổ Ái Hoa không hiểu, ai, thiếu niên chẳng cần phải trả lời, Đổ Ái Hoa đã nghe có tiếng chân. không chỉ một người, đồng thời cô còn nghe cả tiếng người nói chuyện với nhau. Sao, lâu vậy còn chưa chịu ra nữa sao, rõ ràng cô ta đã rời khỏi lâu thượng lâu rồi mà. Không lẽ chết nghẹt trong con hẻm tối tăm đó sao, cô ta núp trong đó không chịu ra, hay là mình vào đó kéo ra cho rồi. Không chừng cô ta nghe phong thanh gì đó, ta xem tối nay cô ta trốn đi tới đâu cho biết. Tiếng nói bỗng ngưng bặt, bọn họ đã phát hiện ra trong con hẻm tối đó có đèn. Có người, dưới ánh đèn lờ mờ, Đỗ Ái Hoa cũng nhìn ra được. Bọn họ, tưởng ai, Đỗ Ái Hoa nhìn con đường thoái lui phía sau con hẻm, bèn phát hiện cũng có người đang lù lù lại, 1, 2, 3, 4, 5. Không xong, không dư không thiếu, thêm Thịnh Hồ Tú vào vừa chản 12 người. Cả 12 tên này ai cũng uống rượu vào, còn bao nhiêu phần tỉnh táo trong 12 người cộng lại, không đủ để cho một người đi thắp 12 nén hương, huống gì 12 tên này đều là thứ lang hồ trong hắc đạo, gian dâm giết người như ăn cơm uống rượu hằng bữa, tình hình nguy hiểm thế nào, chỉ cần nghĩ tới là biết. Thì ra là Thịnh thiếu bang chủ, ta cứ ngỡ chuyện gì, núp trong hẻm tối mịt nãy giờ không chịu ló mặt ra. Thịnh Hồ Tú ngẩng đầu lên trời nói trống không, thì ra là hẹn hò với tình nhân đây, Đỗ Ái Hoa liếc qua gã thiếu niên một cái. Rượu trong người nàng đã đi mất 3 phần, Thịnh thiếu gia nếu mà dư hứng còn chưa hết, Đỗ Ái Hoa nói, chúng mình lại lên lâu thượng lâu uống với nhau một trận say sưa nữa nhé. Cô đừng có dụ tôi đã biết quá rồi, đi với cô về lại cô cứ chối này chối nọ thật tình chẳng có gì hứng thú. Cái gan rượu của Thịnh Hồ Tú đã phình vỡ cả ra, chỉ còn thừa cái gan dâm dật đang hung hăng muốn thử. Góc chuyện audio.com Ta lại đây chờ cô, anh em đang muốn xem ta với cô ở đây làm với nhau thoải mái một trận. Lần này cô chẳng trốn đi đâu, tối nay không làm cô ta không về lại sinh tiền bang. Nghe nói chẳng ai trị được cô, con đĩ này thật ngạo mạn. Chẳng qua con đĩ nào có đẹp đẽ có ngạo mạn đến đâu, vẫn là một con đĩ. Cô mà nghe lời ta tự mình làm thôi, còn nếu không biết điều ta cho anh em cả lũ làm luôn. Sau đó, y lại trao qua trao lại 3 cái, đi đến trước mặt Đỗ Ái Hoa, đưa bàn tay sờ sờ vào gương mặt trắng trẻo xinh như hoa của cô trong bóng tối, rồi lại đi chân nam đá chân siêu tới trước mặt gã thiếu niên, đưa ngón trỏ dí vào gương mặt ngũ quan hiển lộ rõ ràng của gã thiếu niên. Nói cho ngươi biết ta chẳng hề chuyện ngươi làm trước người ta. Ta chẳng thèm để ý, chẳng thèm đâu, ta chỉ muốn làm với ngươi. Làm, mà ngươi ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đừng có xía vào, đứng đó nhìn thôi, thì chẳng liên can gì đến ngươi, nếu không, ngươi rước họa. Thiếu niên không tránh né, cặp mắt của y chỉ nhìn chăm chăm vào ngón tay của Thịnh Hồ Tú. Ngón tay trỏ đang dí vào mặt y, đừng có chọc vào tôi. Y nói, tuyệt đối, không, được chọc vào tôi. Chọc ngươi rồi sao, Thịnh Hồ Tú bật cười, đưa cái mồm đầy mùi rượu và hàm răng vàng khè lại gã thiếu niên, còn túm lấy cái cằm đầy râu ria lởm chởm của gã thiếu niên. Ta cứ muốn chọc ngươi, câu nói đó của y nửa đường đã bị tắt nghẹn, bởi vì y thình lình phát hiện ngón trỏ của mình bỗng dưng cụt đi mất một nửa. Ánh lửa lập lòe một cái, làm như có rêu xanh mắt mèo xẹt qua, còn nhanh hơn cả toát thanh quỷ hiện hồn, y ngỡ mình uống rượu nhiều quá hoa mắt. Ngón tay mới tích tắc đó còn đang ngon lành, tại sao bỗng dưng lại chẳng thấy đâu nhỉ? Xém tí nữa y còn tính dí ngón tay cụt, còn chưa kịp chảy máu, tiếp tục vào mặt gã thiếu niên. Trời, y rú lên một tiếng hãi hùng, cái gì thế này, cái chỗ bị cụt ngón tay đó, vẫn còn đang có vẻ xanh lè, nhưng bấy giờ máu đã bắt đầu phụt ra. Không sao cả, gã thiếu niên nói, chỉ cần ông không chọc đến tôi. Bàn tay của y đang cầm kiếm, kiếm rất ngắn, cán kiếm rất dài, lóe lên một cái, đã lọt lại vào trong vỏ, vỏ kiếm đã dắt vào lưng đâu đó. 11 gã tùy tòng của Thịnh Hồ Tú đều bị chấn động kinh ngạc thộn mặt ra, đỡ lấy Thịnh Hồ Tú, kẻ thì an ủi, kẻ thì mắng chửi, kẻ thì băng bó, kẻ thì rút đao. Thiếu niên quay người lại nói với Đỗ Ái Hoa, mình đi đi tôi còn có chuyện muốn hỏi cô nhỉ. Bấy giờ rượu trong người của Đỗ Ái Hoa cũng đã tiêu thêm 3 phần nữa, ánh mắt cô sáng rực lên có đến 3 phần phong tình 7 phần kiều diễm. Tôi biết anh là ai rồi, cô tươi rói mặt mày nói, anh là kẻ trong giang hồ có danh hiệu nặc bất đắc Phương Nội Nhi. Rượu trong người cô đã đi gần hết, hiện tại chỉ còn thừa chút ý vị, lại càng làm thành vẻ say sưa muốn chết người, cho dù người đang ở trong hẻm, chỉ có ánh đèn leo lét chiếu vào cũng lộ lộ xuân sắc sinh động. Rốt cuộc anh cũng đã được thả ra rồi đó. Cô nói, bấy giờ, 11 tên hảo thủ trong sinh tiền bang đang rút hết cả binh khí ra, trong tiếng kêu la đau đớn của Thịnh Hồ Tú, bao vây cả lại. Không được chọc đến ta, Phương Nộ Nhi nói, không chọc đến ta là không phải say rượu. Y nói xong câu đó, bọn bang chúng trong sinh tiền bang, chỉ còn thừa lại 6 người trong sân. Một lũ say sưa quá cỡ đến nỗi không đứng vững được sao? Thật ra là không phải vậy. Năm người ngã ra kia, xem ra ngược lại còn có vẻ tỉnh táo hơn những người kia. Khocchuyenaudio.com. Bởi vì còn tỉnh táo, do đó xuất thủ có vẻ nhanh nhẹn hơn những người kia đôi chút. Chỉ đôi chút, bọn họ vừa xuất thủ, đã ngã lăn ra. Bọn họ tại sao ngã lăn ra, không những 6 người còn đứng đó không thấy gì, ngay cả chính họ cũng không biết làm sao ngã, là thân thể đã bị trọng thương rồi. Rốt cuộc Thịnh Hồ Tú nằm lăn qua một bên kia lại thấy rõ ràng hơn ai. Ngón tay của y đã bị cụt, hình như rượu cũng theo máu chảy hết cả ra ngoài. Y thấy gã thủ hạ sử cây đại đao chém một đao tới Phương Nội Nhi đâm một kiếm vào thanh đại đao của gã, thanh đại đao chấn lên, quay qua chém vào chủ nhân mình. Y cũng thấy tay hảo thủ sử cây Liêu Kim Đáng, cây đáng đập vào Phương Nội Nhi đâm một kiếm vào binh khí của gã, Liêu Kim Đáng bèn giạt trở lại, đụng vào trong ngực chủ nhân của nó. Y lại thấy gã đệ tử sử cây Cửu Tiết Kim Ngân Thoa, cây thoa đánh tới Phương Nội Nhi chỉ đâm một mũi kiếm vào đầu thoa, Kim Ngân Thoa bèn quay đầu lại đâm vào bụng dưới chủ nhân của nó. Cứ thế mà suy theo, cả năm người đều bị thương. Trọng thương, Thịnh Hồ Tú thấy không rõ lắm, thanh kiếm của Phương Nội Nhi chỉ vì nhanh quá y chỉ biết nó là lưỡi kiếm xanh lè dài chừng 2 thước như một chiếc lá dài trong suốt. Y nhìn bao nhiêu đó, rượu trong người càng biến mất nhanh chóng. 6 người còn lại hoàn đang tính xông lại chỗ Phương Nội Nhi, Thịnh Hồ Tú đã hét lên một tiếng lớn. Dừng tay, tiếng thét còn vang vọng trong con hẻm một thời gian thật dài. Có tiếng cót két, có người đang hé cửa sổ nhìn ra, rồi lại đóng ập ngay vào. Tính mệnh xem ra còn quan trọng hơn hiếu kỳ. Thời buổi này, chẳng ai dám đi tìm chuyện rắc rối vào mình. 6 người đó, động tác còn chưa xử tới nửa đường, làm như bị điểm trúng huyệt đạo, đã ngừng lại ngay đó. Bấy giờ, chỉ có ánh lửa là đang lung linh lập lòe yếu ớt trong cây đèn lồng. Xin thứ lỗi, vị thiếu hiệp này, tôi có uống hơi quá chén, vì vậy mà đi làm những chuyện thật là hoang đường hồ đồ. Thịnh Hồ Tú bước lại, bước thật chậm, hai tay đưa ra trước tỏ vẻ mình không có gì ác ý. Thanh Sơn Bất Cải, Lục Thủy Trường Lưu, tối nay ông tha dùm một lần, ngày mai chúng tôi sẽ không ai dám quên chuyện tối nay. Phương Nội Nhi gật gật đầu, người ta không đụng đến y chẳng làm gì tổn thương đến ai. Lũ nhỏ kia, hôm nay chúng ta đi làm cái chuyện mất mặt thế này, cả bọn còn không cho Phương Thiếu Hiệp thấy mình đã hối cải rồi sao? Thịnh Hồ Tú đưa bàn tay như móc sắt, móc một miếng thịt nơi cổ bên phải, ném tới Phương Nội Nhi, vừa nói. Tiểu huynh đệ, đây là để chứng tỏ cho chú thấy Thịnh mỗ chịu nhận thua đây. Phương Nộ Nhi nhướng mày lên một cái, nói. Cũng chẳng cần phải, nhưng Thịnh Hồ Tú đã móc một miếng vừa thịt vừa ra rồi, người ta đã làm vậy y còn biết làm sao. Trước giờ y không hề bức bách người khác, cũng chẳng ép ngưỡi ta vào đường cùng. Trong con hẻm tối tăm, y thò tay ra bắt lấy khối thịt máu me lâm ly. Cái cảm giác lạnh lẽo trơn tuột đó, hình như lại giống như đang bắt một con rắn. Bỗng nghe Đổ Ái Hoa la lên một tiếng, không được chụp lấy, tiếng la thật kinh hãi cấp bách, Phương Nội Nhi giật nảy mình, bấy giờ 6 tên hào thủ Sinh Tiền Bang, mỗi người đã móc một khối thịt máu me rầm rề trên cánh tay mình ra, cũng đều ném lại Phương Nội Nhi. Phương Nội Nhi vội vã tránh né, bỗng nhiên, y cảm thấy, bàn tay trái chẳng còn là bàn tay, mà chỉ còn là thứ cảm giác của hủ nát. Khocchuyenaudio.com, bấy giờ y mới nghe tiếng cười của Thịnh Hồ Tú. Phi tiền của Sinh Tiền Bang, ngươi dám chụp sao? Y vừa cười vừa thụt lùi lại, lùi thật nhanh mà cũng thật khúc chiết không biết đâu mà suy đoán. Nghe nói ngươi còn muốn tỉ đấu với đệ nhất sát thủ trong bang chúng ta là Trượng Đại Phu sao? Ta phục ngươi thật, nói xong câu đó, y đã thoái lùi ra khỏi trận thế. Y đã thành công rồi, chỉ mất có ngón tay, mất một miếng da, giờ đây chẳng cần phải đi mạo hiểm gì khác. Những người ngã lăn ra mặt đất bây giờ đang ráng lồm cồm bò dậy. Người còn đang đứng vững đang bắt đầu bao vây Phương Nội Nhi lại. 11 tên, làm thành một thứ trận thế. Dưới cặp mắt bọn họ, người nào chúng phải phi tiền, kẻ đó còn không bằng một xác chết. Phương Nội Nhi cảm thấy trong người như có ít nhất 13 cây khoái đao đang chém ngang chém dọc vào ngũ tạng lục phủ của mình. Y đang cảm thấy trời đất hôn mê tăm tối. Tăm tối không phải từ bên ngoài, mà ở ngay bên trong người. Y đau đớn quá nghiến gãy đi mất một cái răng. Càng kinh khủng hơn là, bàn tay trái không đau đớn tí nào. Hoàn toàn không có tí cảm giác, hoàn toàn mất đi hết cảm giác. Có lửa không? Y hỏi Đổ Ái Hoa. Lửa, Đổ Ái Hoa đập vỡ kính lồng đèn ra, đưa cây đèn cầy cho y. Đổ Ái Hoa, cô giỏi quá ha. Thịnh Hồ Tú cười châm chọc nói. Thật là vì tình lang đứt đầu cũng cam mà. Đã thế rồi, y còn cần gì phải đánh nhau. Y đã thắng chắc trong tay. Chẳng ai chúng phải phi tiền của Sinh Tiền Bang mà còn bảo toàn được tính mạng. trừ phi là bang chủ của Sinh Tiền Bang, phó bang chủ Trượng Đại Phu và chính y chịu giải độc, hoặc là con cháu thân thích gì của nhà họ Ôn lão tự hiệu một tay tổ tông sử dụng độc tới đây. Đó đều là chuyện không thể xảy ra. Hiện tại chuyện duy nhất y đang chờ đợi là đứng xem Phương Nộ Nhi chết ra làm sao. Một người còn sống dĩ nhiên là tìm đủ trăm phương ngàn kế, nhưng cho dù sắp chết thì cũng phải chết cho đúng kiểu của mình, chết cho mau mắn nhanh chóng. Ai cũng biết, ai cũng nhìn ra được chúng phải tiền độc lọt vào tay của bọn người như Thịnh Hồ Tú, thật tình sống còn không bằng chết, nhưng lại muốn chết mà không được. Phương Nộ Nhi rút kiếm ra, lưỡi kiếm xanh lè như rong rêu. Thịnh Hồ Tú cười nhạt, sắp chết còn muốn vùng vẫy. Kiếm khí lạnh buốt thành ý bước vào thân thể, làm cho y phải thụt lùi lại một bước. Phương Nộ Nhi một nhát kiếm vung lên đã chặt đứt đi bàn tay trái của mình. Tay trái đứt xuống, máu phun ra có vòi, máu phun ra có màu đen. Máu đen, sau đó Phương Nộ Nhi cắm cây kiếm xuống đất đưa cây đèn cầy lại hun vào chỗ vết thương. Dưới ánh đèn, mồ hôi như hạt đậu, một bọn Sinh Tiền Bang, toàn bộ đều đã hết tỉnh hết cả rượu, thậm chí còn quên luôn cả hô hấp. Vẫn là Thịnh Hồ Tú ngươi đầu tiên mở miệng mắng lên. Tóm lấy hắn, không, giết ngay hắn, hạng người đó quá đáng sợ đi, quá nguy hiểm thôi, không còn có thể bắt sống, chỉ có thể để cho hắn tiêu diệt vào thế giới khác. Lúc y mở miệng ra phát xuất mệnh lệnh, Phương Nộ Nhi đã hun chết chỗ vết thương bị cụt bàn tay, phong bế hết chất độc. Y ném cây đèn cầy ra, cây đèn cầy bay lại chỗ Đổ Ái Hoa. Cây đèn cầy trong gió chỉ còn có chút lửa lập lòe. Đổ Ái Hoa chụp vào trong tay, lòng bàn tay nóng bỏng lên, một chút sáp lòng rớt vào trong đó. Cô chụp cây đèn cầy xong, chỉ bất quá là một khoảng thời gian cái chớp mắt, bọn Sinh Tiền Bang chỉ còn thừa một kẻ sống sót. Người còn sống sót là Thịnh Hồ Tú. Góc chuyện audio.com, Thịnh Hồ Tú vốn đang tính cùng bọn thủ hạ nhất tề tấn công Phương Nộ Nhi, có điều, bỗng dưng, bao nhiêu đó thủ hạ đều chết cả, do đó y quay người lại tính chạy trốn, có điều lúc y quay người lại, Phương Nộ Nhi như một con sói một tay đã đứng chặn ngay trước con hẻm, thanh kiếm trong tay đang hiện lờ mờ ánh trăng, lưỡi liềm lạnh ngắt, ánh hàn quang lóng lánh ghê người. Thịnh Hồ Tú rút kiếm, kiếm có mùi thui thúi, đối phương có lợi hại đến đâu, cũng đã bị chúng độc cụt một tay, mất đi nhiều máu. Y không tin phi kiếm của mình chặt không được cánh tay còn lại của Phương Nộ Nhi. Bởi vì y không tin chuyện đó, mà làm cho Đổ Ái Hoa cơ hồ không dám tin vào cặp mắt của mình. Cô thấy Thịnh Hồ Tú rút kiếm, không biết Phương Nộ Nhi tránh không được hay là không tránh gì cả. Y dùng cánh tay cụt lại, muốn lấy nhát kiếm đó, sau đó chỉ một nhát kiếm kết liễu tính mạng Thịnh Hồ Tú. Mãi đến sau này, Đổ Ái Hoa hoàn toàn hiểu được cá tính của Phương Nộ Nhi ra làm sao, cô mới biết rằng, Phương Nộ Nhi đã qua biết mình chỉ còn có một tay, y bèn dùng cánh tay sau này chẳng còn xài được gì nữa để đi làm một chuyện hữu dụng lần cuối cùng. Lúc đó cô chỉ biết đỡ lấy Phương Nộ Nhi đang mặt mày trắng bệch lảo đảo muốn ngã xuống. Anh, Đổ Ái Hoa cảm thấy, nếu không phải vì mình, Phương Nộ Nhi ắt là không phải giết người, cũng chắc gì phải bị cụt tay, lại càng không phải kết một món nợ máu với Sinh Tiền Bang. Tại sao lại phải làm vậy? Hiện tại tôi chẳng còn nợ gì cô nữa. Phương Nộ Nhi trước khi bất tỉnh còn nói với cô, bình sinh tôi không thích nợ gì ai, và lại tôi chỉ có một thứ kiếm pháp như thế. Y nói, đấy là thứ kiếm pháp phi thử bất khả, đấy là thứ kiếm pháp cô cho tôi luyện. 3 hôm sau, Phương Nộ Nhi mới tỉnh lại. 5 hôm sau, y mới ăn vào được. 7 hôm sau, y mới có thể nói chuyện được. Trong 7 hôm đó, y trú trong khuê phòng của Đổ Ái Hoa trên lâu thượng lâu. Đợi đến lúc y nói chuyện được rồi, Đổ Ái Hoa bèn hỏi y. Tối hôm đó, tại sao anh lại tìm tôi? Bởi vì tôi vừa mới từ trong tiềm tường đại trận của Trương Ngao ra thoát ra, vừa đúng lúc nghe ngật. Hiểu, Lang Trung và Đàm Không Không đang nói chuyện với Trương Ngao ra, bọn họ đề cập đến lời bình phẩm của cô về tôi, hình như cô rất hiểu biết cá tính tôi lắm, tôi nghĩ, mấy năm nay ở trong tù, có người cứ đang đặc biệt chiếu cố cho tôi lắm, ắt hẳn phải là cô, do đó tiện đường đi qua xem thử cho biết. Tiềm tần đại trận, đó là một thứ trận thế không phá được, anh làm sao phá vậy? Tôi cũng phá không được, đó là tự bọn họ chỉ đường cho tôi phá, lỗ tai tôi rất thính, trí nhớ cũng tốt, khinh công lại càng khá hơn nữa. Bọn họ thấy tôi phá không được, có điều bọn họ cũng bắt không được tôi, chắc là tính đi hỏi ý Trương Ngao ra. Tôi bèn dáng nhớ bước chân của bọn họ, rồi theo đó mà đi. Kết quả, lúc bọn họ đi gặp Trương Ngao ra, thì cũng như đồng thời đem tôi ra khỏi đó. Trương Ngao ra tại sao lại muốn xuất động tiềm tường đại trận để đối phó với anh? Bởi vì tôi giết mất ái tướng của lão là Cố Tinh Phi. Tại sao anh lại đi giết Cố Tinh Phi? Bởi vì tôi từng là một viên tiểu mã nghị, Cố Tinh Phi vốn từng kết bái với nghị vương là Phương Cuồng Hoan, nhưng lão đi bán đứng nghị vương, làm nghị vương và phu nhân của ông ta là Tạ Báo Hoa tự tương tàn sát, lão không có nghĩa khí, tôi phải giết lão mới xong. Gocchuyenaudio.com. Anh biết rõ ràng Trương Ngao ra muốn bảo hộ lão, giết lão là đắc tội báo minh, anh còn dám hạ thủ. Lão ta dám bán đứng bạn bè, tôi cũng dám hạ thủ. Anh chỉ muốn giết Cố Tinh Phi là kẻ bán đứng Phương Cuồng Hoan, nhưng lại không giết kẻ ép Phương Cuồng Hoan vào tuyệt cảnh là Trương Ngao Gia. Trương Ngao Gia và Phương Cuồng Hoan đối địch với nhau, bất kể ai thắng ai thua, kẻ mạnh là kẻ thắng, chẳng có gì để oán trách, cũng chẳng cần phải báo thù cho ai. Có điều lần này anh giết Cố Tinh Phi cũng như anh đã bẻ mặt lão ta lắm, lão nhất định phải giết anh mới xong. Lão ta vốn không có ý giết tôi, mà chỉ muốn dùng tôi, có điều tôi không muốn trong lúc đang bị lão ta vây khốn mà bức bách phải để lão sử dụng. Do đó mà lão vẫn phải giết anh mới xong. Ai muốn giết tôi phải giết họ. Nếu như anh không bị vây khốn lúc đó, anh có gia nhập vào báo minh không? Chỉ cần anh gia nhập báo minh, lão ta nhất định sẽ không đòi giết anh. Lão ta cũng không nhất định sẽ trọng dụng tôi. Tôi đã hoàn thành xong chuyện tôi muốn làm, tôi sẽ về lại chỗ tôi ở lúc trước. Anh từ đâu lại, Hoàng Sơn, Chỉ Nhi Động, hiện tại, làm một tay sát thủ, khó một người mà làm nên việc. Trong giang hồ chẳng còn một tay hán tử nào qua lại một mình. Bàn về chuyện Kháo Sơn, thực lực có ai mà không như vậy. Chẳng ai muốn một mình đi đối diện với núi đao, biển lửa, thế cô sức yếu, không chút thanh danh, cũng chẳng làm gì nên được chuyện. Anh đã đắc tội với Trương Ngao Gia, lại giết mất con trai của Thịnh Nhất Điếu, huống gì lại là cái đinh trong mắt của Lưu Phiến Tuyết và Ưng Minh, anh không tìm một tòa núi nào để dựa lưng vào, rất dễ dàng lọt vào cảnh. Tráng sĩ nan thù tử vô táng thân chi địa, thôi, nghe nói cô quen thân với bọn Trương Ngao Gia của Báo Minh, Thịnh Nhất Điếu của Sinh Tiền Bang, Cửu Thập Thế của Ưng Minh, Trương Hầu của Trảm Kính Đường, còn có Hoàn Phủ lại Lưu Phiến Tuyết lắm phải không? Một người đàn bà như tôi thế này, còn có gì không bán được? Tôi muốn sống sót là phải còn làm quỷ nhiều, làm người ít lại càng không đi làm chuyện thần thánh. Đổ Ái Hoa cười gượng 7 phần cười khổ 3 phần, tôi quen thân với bọn họ, nói thẳng ra tôi xin xỏ được này kia với bọn họ, nhưng cũng chỉ là chút chút tự cầu an toàn cho mình thế thôi. Chính là tôi và bọn họ cũng một phường với nhau, vì vậy tối hôm đó anh cứu tôi phải mất đi một cánh tay, thật tình không đáng tí nào. Tôi dùng kiếm pháp cô đưa cho tôi luyện để cứu cô. Phương Nộ Nhi nói, chẳng có gì là đáng với không đáng, y lại nói, tôi làm chuyện gì cũng chỉ có thích hay không thích, nên hay không nên, chẳng bao giờ nói đến chuyện đáng hay không đáng. Tôi không biết cái thứ kiếm pháp đó lợi hại đến thế. Rất nhiều kẻ đạt quan quý nhân, phú thương đại hộ, đều lại chỗ tôi đây tìm nguồn an ủi, nhưng cũng có những tay lãng tử, giang hồ hiệp khách thân ông tuyệt kỹ, kỳ tài mà không gặp vận. Có những người trong người không có đồng xu, rất bất đắc chí, đi đâu cũng bị người ta khinh bỉ, xua đuổi, chỉ cần là kẻ có tài, nếu gặp tôi, sẽ được giữ lại cung cấp đồ ăn ngon, áo quần đầy đủ mặc. Có người hôm sau lẳng lặng bỏ đi không một lời, có người mất luôn ở đây, có người bỏ lại binh khí quyền phổ, bảo ngọc gia truyền những đồ tương tự, tôi chẳng cần biết mấy thứ đó trị tiền hay không, từ chối được thì từ chối, nếu đối phương kiên trì muốn tôi nhận thì tôi cũng nhận, đem giao lại cho những kẻ có duyên cần phải dùng nó. Gocchuyenaudio.com. Đổ Ái Hoa nói, cái thứ kiếm pháp phi thử bất khả cũng là vậy, tôi quên mất ai là người để lại đó, cũng chẳng biết người đó đã luyện thành thứ kiếm pháp đó hay không. Cũng chẳng biết thứ kiếm pháp đó là do y chế ra. Lại càng không biết nó có bao nhiêu đó oai lực, tôi chỉ biết có một tay thiếu niên sát thủ, bởi vì người ta chọc đến y, mà y làm người ta bị thương, không những vậy, người bị thương là Chu Dưỡng Hảo, cháu kêu Hoàn Phủ đại nhân là cậu. Chu Dưỡng Hảo tên đó tôi biết rõ, hắn ý thế hiếp đáp người ta, không có chuyện gì ác độc không làm, thật là đáng đánh đáng giết từ lâu, có điều tôi biết chắc là anh thể nào cũng bị đụng chuyện. Quả nhiên, vễ sau tôi nghe anh bị giam vào tù tôi bèn lại xin Tổng Đường Chủ Trảm Kính Đường Trương Hầu vốn quen thân với Lưu Đại Nhân nói dùm anh vài tiếng, rồi cũng có nhắn riêng với Lưu Phiến Tuyết, rồi đem tiền lại cho Thiết Cấp Lao Tử cho anh được đối xử tử tế trong nhà lao, rồi lại sợ anh nóng ruột, sinh ra chuyện, bèn sai người đem cuốn kiếm phổ lại cho anh, để cho anh ở trong lao tập luyện đầu đủ 3 năm, không ngờ cái thứ kiếm pháp đó lại bá đạo như thế. Cô chưa bao giờ gặp tôi. Phương Nộ Nhi nhìn đăm đăm vào Đổ Ái Hoa từ trên giường, cánh tay cụt của y chẳng còn gì đau đớn, nhưng thân thể vẫn còn rất yếu đuối. Nhưng sao cô tử tế với tôi quá vậy? Một người đàn bà như tôi. Đổ Ái Hoa thích nói cái câu này. Làm sao chỉ tử tế với anh như vậy thôi? Cô thấy Phương Nộ Nhi nhất thời không hiểu câu nói của mình, bèn nói tiếp theo. Tôi cũng giống anh vậy, tôi làm chuyện tôi muốn làm hoặc nên làm. Tôi cảm thấy có rất nhiều người đều rất có tài rất dễ thương, nhưng lại bất hạnh rất bất đắc chí. Gặp những người như vậy, thế nào tôi cũng bảo vệ họ được chút nào hay chút đó. Tôi sai người đi thăm anh, đưa quần áo cơm nước, bọn họ trở về đều nói anh cứ hỏi, ai kêu các người lại. Đại khái anh cho rằng có người đang đối đãi tử tế với anh để mua chuộc anh chăng? Bọn họ đều nói anh không biết điều, có điều trước giờ ân oán rất là phân minh. Ai chọc vào anh sẽ gây chuyện với họ. Tôi nghĩ, ngươi trong cảnh túng quẫn như vậy còn có bản sắc ra khỏi đó nhất định sẽ là kẻ bất phàm. Quả nhiên, anh ra khỏi tù đã làm được hai chuyện lớn, giết thiếu bang chủ của Sinh Tiền Bang là Thịnh Hồ Tú, phá được tiềm tường đại trận của Trương Ngao ra ở Báo Minh. Phương Nộ Nhi nói, tôi chưa phá được trận, ra được khỏi trận là phá được trận rồi. Đỗ Ái Hoa nói, Trương Ngao ra coi trọng anh vậy, mới bố trí tiềm tường đại trận. Rồng trước khi bay cũng phải tiềm phục mới bay nổi. Anh ở trong lao chịu nhục chịu khốn khổ cũng là một thứ khuất nhục rồi mới thi triển ra, phục xuống rồi mới nhảy lên đấy thôi. Phương Nộ Nhi đưa cặp mắt nhìn cô thật kỳ quái, chỉ nhìn một cái thôi, rồi lại hồi phục nét yêu ớt thản nhiên, y chỉ hững hờ nói. Tôi hiểu ý cô đang nói lòng vòng để khuyên tôi đừng có vì mất đi một cánh tay mà bị thối chí. Không chừng tôi có ý như vậy, cũng không chừng là không, nhưng tôi có cảm giác như thiếu anh cái gì đó. Ánh mắt của Đỗ Ái Hoa đưa về chỗ vết thương bị cụt tay băng bó kỹ càng đó của y. Không chừng tôi nợ anh một cánh tay. Không phải cô nợ tôi một cánh tay, chỉ là bây giờ chúng ta không ai nợ ai chuyện gì cả. Phương Nộ Nhi nói, cô bảo trợ cho tôi trong lao tù cho tôi luyện thành được thứ kiếm pháp tuyệt thế này. Gocchuyenaudio.com Thật ra cuốn kiếm phổ đó chỉ có một cái ý chính, nó chỉ đường cho tôi biết bất kỳ mỗi kiếm chiêu nào sử ra đều có một phương thức phi thử bất khả. Không thế đó không được, tôi cứ dựa vào đó mà phát huy chế biến thành ra kiếm chiêu tôi dùng bây giờ. Cánh tay của tôi không phải vì cô mà bị cụt, đó là vì quá khinh địch mới bị cụt. Tôi sẽ không mắc vào lầm lẫn đó kỳ tới. Chỉ tiếc là cô cứ đem tôi cứu về lại đây, nếu không, bây giờ tôi đã cảm thấy không còn thiếu cô điều gì cả. Đỗ Ái Hoa đưa người lại, nhìn gã thiếu niên ngồi trên giường, lông mày của y thật yêu ớt, cặp mắt thật yêu ớt, cái mũi cũng yêu ớt, ngay cả cặp môi mím chặt đó cũng yêu ớt, cộng bao nhiêu đó lại thành ra một thứ tịch mịch thật hiếm có. Để tôi ngắm anh kỹ càng chút cái vẻ. Cô nói, cái vẻ tịch mịch thật hiếm có của anh. Cô bật cười, có điều cho dù lúc cô mở miệng cười, xem cô có cái vẻ gì lạnh lùng sao đó. Người đàn ông trên giường, dưới mắt cô, ngay cả đầu tóc của y thôi hình như cũng có sinh mệnh. Những sợi tóc rớt trên gối cô không nỡ phủi nó xuống giường, cô nhặt lên đem giấu hết vào trong hạc. Từ hồi gặp y đến giờ quá khứ của cô hình như đã mất đi hết thời gian tính. Dù trong lúc y đang bị trọng thương nằm ra đó, y vẫn có một thứ lực lượng, có thể làm người cô phấn chấn lên, tình cảm sôi động lên, nhưng chính bản thân y lại rất tịch mịch yêu ớt, không sống cùng một thế giới quanh mình. Cô cảm thấy y giống như một con rồng, nếu không có một thời gian dài bị đè nén, sẽ không có ngày bay cao lên cửu thiên vạn lý. Nghe nói có nhiều cô thích anh lắm mà phải không? Đỗ Ái Hoa ngồi xuống thật duyên dáng bên cạnh giường, cô bỗng sực nhớ, bèn mở miệng nói. Có điều anh chẳng thích ai cả có phải không? Phương Nộ Nhi mặt mày vẫn không thay đổi, y chỉ nhẹ nhàng nói. Sau lưng cô có người. Đỗ Ái Hoa nghe không rõ. Hở, Phương Nộ Nhi vẫn không thay đổi nét mặt nói. Có người lại, Đỗ Ái Hoa nhất thời không hiểu y đang nói gì. Phương Nộ Nhi bỗng hét lên một tiếng, búng người dậy, rút kiếm chém ra, dù đang trong thời kỳ dưỡng thương, kiếm vẫn còn ở nơi y có thể với tay lại. Kiếm ở ngay bên mé tóc của Đỗ Ái Hoa, bên cạnh đầu, bên gò má, lóng lánh, Đỗ Ái Hoa có thể cảm giác được ánh lửa tóe lên lúc lưỡi kiếm của Phương Nộ Nhi chặn ngang kiếm của đối phương, thật là hung hiểm. Bởi vì muốn bảo vệ cho cô, Phương Nộ Nhi mới phải làm chuyện thật nguy hiểm như vậy. Tiếng kiếm chạm vào nhau bỗng ngưng bặt. Đỗ Ái Hoa quay đầu lại, bèn thấy một người mặt mày trắng nhợt, cả người một tấm trường bào màu trắng, ngay cả trong mắt cũng trắng dã, chỉ có mặt mày là tua tủa râu ria xanh lè, trong tay cầm một thanh kiếm mỏng dính vừa dài vừa hẹp, y đang ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế đầu. So hai thanh kiếm với nhau, kiếm của Phương Nộ Nhi còn chưa dài đến một nửa thanh kiếm của người đó. Đỗ Ái Hoa mặt mày biến sắc, Trượng Đại Phu, người đó cười nhạt nói, ngươi đứng qua một bên cho ta, cái kiểu của ngươi, đừng có hòng mà dụ được ta. Năm xưa nghĩa phụ của ngươi muốn ta chụp cái thứ trong bụng ngươi ra, cái gì ta cũng đã biết giáo hết rồi, chẳng có gì đáng nói. Đỗ Ái Hoa vừa thấy mặt người đó, toàn thân bao nhiêu năng lực đều như bị mất hết đi cả. Phương Nộ Nhi nhìn vẻ mặt thê thảm của Đỗ Ái Hoa, rồi nhìn vẻ mặt lạnh lùng như băng của Trượng Đại Phu, y bỗng hỏi. Cô hận y lắm phải không? Đỗ Ái Hoa ráng ngậm nước mắt, cô gật đầu. Gocchuyenaudio.com Trước giờ cô không rơi nước mắt bao giờ. Cho dù cô đang ngậm nước mắt cô cũng không để nó rơi ra. Một khi nước mắt rơi ra, hình như bao nhiêu thứ sẽ theo đó mà tan rã, cũng giống như kinh hô lên vậy, dẫn đến con đường chỉ còn cầu khẩn van xin người ta mà thôi. Chuyện đó quá đơn giản, Phương Nộ Nhi hững hờ nói, giết hắn cũng được thôi. Đổ Ái Hoa run rẩy cả toàn thân, câu nói đó giống như một nhát đao đâm vào chỗ vết thương đã làm khổ cô bao nhiêu năm nay. Trượng đại phu nói, ngươi là Phương Nộ Nhi. Phương Nộ Nhi nói, còn phải hỏi nữa. Trượng đại phu nói, nghe nói ngươi sử một thứ kiếm pháp tên là phi thử bất khả. Phương Nộ Nhi nói, ta dùng thứ kiếm pháp đó để giết thiếu bang chủ nhà ngươi đó. Lưỡi kiếm trên tay y lóng lánh chiếu lên mặt ba người trong phòng thành ra xanh lè. Trượng đại phu nhìn thanh kiếm của y, rồi lại nhìn y một hồi, rồi nói. Nghe nói ngươi còn muốn giết ta. Chấm, Phương Nộ Nhi nói, 3 tháng trước ta có người bạn tên là Vệ Sung Sung, y nói chuyện với ngươi về kiếm pháp của ta, ngươi nói, đấy là thứ đồ chơi của con nít kêu không bằng cả cái đánh rắm. Vệ Sung Sung tranh biện dùm cho ta, ngươi bèn đánh đập cho y một trận tàn nhẫn. Trượng đại phu nói, đúng vậy, ta chỉ bẻ gãy 2 cái chân của hắn, đáng lý ra phải bẻ gãy luôn cả cái lưng. Có điều sau đó y bèn tự sát, Phương Nộ Nhi nói, ngươi chọc đến bạn bè của ta, là chọc đến ta. Trượng đại phu nói, ta chọc ngươi rồi thì sao? Phương Nộ Nhi nói, ai chọc đến ta, người đó sẽ chết. Ngươi chết đi, trượng đại phu nói, bất quá con kia phải chết trước. Y bỗng rút kiếm ra, kiếm đâm tới Đổ Ái Hoa. Y tính đúng Đổ Ái Hoa là nhược điểm của Phương Nộ Nhi, chỉ cần y lại cứu cô chính là chỗ nhược của y, còn bản thân của Phương Nộ Nhi thì không có chỗ nhược. Trượng đại phu đâm vào Đổ Ái Hoa một kiếm, Phương Nộ Nhi quả thật bèn nhảy tới trước mặt Đổ Ái Hoa. Trượng đại phu thấy đúng vào ý định của mình, kiếm của y dài, kiếm của Phương Nộ Nhi ngắn, đồng thời y cũng phóng phi tiền ra. Phương Nộ Nhi không hề tránh né, y tránh không được, y tránh được nhưng Đổ Ái Hoa tránh không được. Y đâm một kiếm lại trượng đại phu, y dùng thanh kiếm ngắn đâm tới người cầm thanh kiếm dài, rốt cuộc y đang tính chết hay y là kẻ khùng. Người chết lại là trượng đại phu, lúc y chết cặp mắt còn đang mở trừng trừng, bởi vì thật tình y không hiểu tại sao kiếm mình dài, kiếm của Phương Nộ Nhi ngắn, mà kiếm của Phương Nộ Nhi lại đâm vào tim mình, không phải kiếm mình đâm vào Phương Nộ Nhi trước. Rốt cuộc Phương Nộ Nhi đã sử thứ kiếm pháp gì? Tại sao lại, phi thử bất khả, không như thế thì không được. Lúc Phương Nộ Nhi đa 6 mét cho trượng đại phu một kiếm, y cũng trúng phải một viên phi tiền. Nếu như y còn chưa bị cụt tay, nhất định y đón được ám khí đó. Nếu y muốn tránh né, nhất định y đã tránh né được. Nếu y không cần phải bảo vệ Đổ Ái Hoa, nhất định y đã tránh né được. Y trúng phi tiền, bèn dựa người bên thành giường, cầm mũi kiếm đưa thanh kiếm lại cho Đổ Ái Hoa, vẻ mặt chẳng hề quan tâm như không có chuyện gì, thở hỗn hển vừa cười ra chiều ngụy bí vừa nói với cô. Giết tôi đi thôi, xin cô làm ơn. Kiếm xanh lè lạnh lẽo, lưỡi kiếm hình như dày đặc một tầng rong rêu xanh lè. Thanh đài kiếm, Đổ Ái Hoa đón lấy thanh kiếm. Đời người thế nào cũng có những chuyện mình không thể nào ung dung làm được. khocchuyenaudio.com Ví dụ như đối với một người mình thương yêu, đối với chuyện mình sợ hãi, cho dù có muốn ung dung cũng ung dung không nổi. Đối với Đổ Ái Hoa, cô chẳng màng gì đến quá khứ, gặp chuyện có khẩn cấp đến đâu, không được thì cũng không sống. Không sống thì có sao? Sống có gì vui, chết có gì khổ, thấy được chuyện, thả được chuyện là tự tại rồi. Có điều ai bảo cô gặp phải Phương Nộ Nhi nhỉ? Cô đón lấy kiếm rồi, chuyện đầu tiên là đi tìm một lão già hình dạng như một con sư tử. Cô đưa thanh kiếm lại cho Trương Ngao ra, cây thanh đài kiếm của Phương Nộ Nhi, y đang ở trong tay tôi, đây là thanh kiếm của y, Đổ Ái Hoa nói. Ngao ra, chỉ cần ông cao hứng, ông có thể cầm thanh kiếm này của y lại giết y, xem ra, không những cô hiến cho lão thanh kiếm của Phương Nộ Nhi, cô còn hiến luôn cả Phương Nộ Nhi cho lão. Bất quá, đã bán đứng thanh kiếm của một tay kiếm thủ rồi, bán đứng luôn kiếm thủ cũng là chuyện lý sở đương nhiên. Lão già trông có vẻ như con sư tử đó đang nhìn cô lom lom như một con sư tử, lão cầm lấy kiếm, dùng bàn tay thử vào lưỡi kiếm, hình như đang suy nghĩ, thanh kiếm này đóng bao nhiêu đây rong rêu, vậy mà giết Cố Tinh Phi, giết trượng đại phu dễ dàng như bỡn. Cô muốn ta giết hắn? Không, Đổ Ái Hoa nói, tôi muốn ông dùng y, trọng dụng y, sao? Bởi vì một hạng nhân tài như y, nếu ông trọng dụng y, so sánh với bồi dưỡng 3.000 binh tốt đệ tử còn được chuyện hơn nhiều. Đổ Ái Hoa nói, trước giờ ông vốn là người biết dùng người, thích dùng người. Trương Ngao ra nhìn Đổ Ái Hoa ra chiều thích thú, nhìn từ ngực nhìn tới, rồi lại nhìn eo, sau đó nhìn vào mặt cô, phảng phất người đàn bà lãnh đạm mỹ lệ trước mặt mình hình như không có tí vải gì trên mình. Sao cô biết được ta muốn dùng một người như hắn? Bởi vì ông là một người làm chuyện lớn. Người làm chuyện lớn, quan trọng nhất là biết dùng người. hạng người như Phương Nộ Nhi, giết đi là mất đi, vĩnh viễn không trở lại được. Đỗ Ái Hoa dáng giữ cho mình vẫn có cái vẻ tươi cười, mặc dù bàn tay cô đang đầy cả mồ hôi, chân cô đang lạnh ngắt, nhưng đã đến nơi đây rồi, là chỉ còn đường tiến, không có thoái, chỉ được thành công, không được thất bại. Ngao gia, trước đây không lâu, báo minh tam tử của ông là Tạ Báo Hoa, Nguyễn Mộng Địch và Đoàn Đoản, có điều bọn họ một người phản hai người bị giết, mà ông có thể chỉ trong một thời gian thật ngắn đã tìm ra được Ôn Tâm Lão Khất, Đường Thanh Hồng, Lôi Niệm ba tay cao thủ tuyệt đỉnh về ám khí, chất nổ, xử độc, để làm việc cho ông, nhất định ông có khả năng hơn người, không những vậy còn đang mưu đồ đại sự, ngay cả Cố Tinh Phi cái hạng bất cố đạo nghĩa kia ông còn dùng được, do đó ông không có lý do gì bỏ đi một Phương Nộ Nhi không dùng tới. Trương Ngao ra nhìn Đỗ Ái Hoa như nhìn một con gà con. Làm sao ta biết Phương Nộ Nhi sẽ trung thành cả đời với ta được? Kẻ địch số một của báo minh hiện giờ là Sinh Tiền Bang, mà Phương Nộ Nhi đâm chết thiếu bang chủ của Sinh Tiền Bang là Thịnh Hồ Tú, rồi lại giết đi tay đệ nhất sát thủ của Sinh Tiền Bang là Trượng Đại Phu, ông nghĩ Thịnh Nhất Điếu làm sao buông tha cho y được? Đỗ Ái Hoa hỏi ngược lại, Phương Nộ Nhi không làm cho ông, còn làm cho ai được bây giờ? Trương Ngao ra bật cười lên, cười như một vùng biển nổ sóng. Không sai tí nào, lúc đầu ta cũng đang tính dùng y, có điều y ngạo mạn quá, không chịu làm việc cho ta. Hiện tại, y chỉ còn có một cánh tay. Đừng quên, Ngao gia, khocchuyenaudio.com. Đỗ Ái Hoa lập tức đề tình, Phương Nộ Nhi giết Trượng Đại Phu lúc y đã bị cụt tay. Trương Ngao gia nghiêm mặt lại, cặp mắt lóe lên tia sáng mãnh liệt của một vị vua trong muôn thú. Nếu ta muốn dùng y, cô muốn ta làm gì cho cô? Nếu không phải có chuyện gì không có ta không làm được cô đã chẳng lại đây cầu ta nhỉ. Được, Đỗ Ái Hoa cũng rất thẳng băng. Y chúng phải huyết tiền của Trượng Đại Phu trừ nhà họ Thịnh ra, chỉ có cao thủ nhà họ Ôn ở lão tự hiệu Mai huyện là giải được độc. Quả nhiên là vậy, Trương Ngao ra cười kha kha lên, vừa vân vê hàm râu màu vàng mọc lùa thủa vô trật tử. Cô muốn ta hạ lệnh cho Ôn Tâm Lão Khất giải độc cho Phương Nộ Nhi. Ông giải độc cho y, là cứu mạng y. Đỗ Ái Hoa nói, cái mạng của y thành ra là của ông đó. Trương Ngao ra thè cái lưỡi đỏ ho sáu, ân của mình ra, liếm ngay lên cái mũi sư tử, chặc chặc lưỡi ra chiều thích thú nói. Xem ra ta chiếm nhiều tiện nghi quá hả? Đỗ Ái Hoa không hề chịu thua nói. Đó là do tôi giới thiệu cho ông đó. Trương Ngao ra cười tít mắt lại nói. Nói vậy cô thật làm ta cưng quá đi, phải thưởng cô mới được. Đỗ Ái Hoa cười hỏi, thưởng tôi gì đây? Thưởng cho cô lấy tôi, làm hầu thiếp thứ 28 của ta. Cô đừng sợ, lấy ta rồi, cô có làm trò quỷ với ai khác, chỉ cần đừng để cho ta bắt gặp ta chẳng màng gì đến cô. Cô yên tâm, chỉ cần ta cưng cô làm gì cũng được, cô giết vợ lớn được ta cũng chẳng hề trách gì cô. Trương Ngao ra đang cười tươi trên mặt nhưng ánh mắt chẳng thấy có tí nụ cười gì cả. Cô cho đây là điều kiện cũng được đấy. Đỗ Ái Hoa, mấy năm nay ta và Thịnh Nhất Điếu, Trương Hầu Tế Đại Hán, Lưu Phiến Tuyết, Cửu Thập Thế, Lư Vĩnh Tằng. Ai mà chẳng nghĩ đến chuyện được cô. Nhưng cô cứ đâm đông xẻ tây, làm mọi người chẳng ai dám động đến cô. Bây giờ chính cô tự mình tìm lại, đây là điều kiện tôi đặt ra, muốn cứu Phương Nộ Nhi cũng được. Muốn dùng Phương Nộ Nhi cũng được, nhưng cô không thể không tỏ vẻ chút gì đó, để báo đáp lại. Lão cười lớn như đang ho sù sụ, Trương Ngao ra ta đây trước giờ là người ăn nói chỉ một lời, nhưng chẳng phải là người đi làm chuyện tốt cho thiên hạ. Ai biết được Phương Nộ Nhi sau này có ngày sẽ phản bội báo minh hay không? Lão ngồi cao hơn hết cả ai, bàn tay lão còn lớn hơn cả eo lưng của người thương. Cái kiểu lão ngồi trên chiếc ghế bọc da sư tử, vòng tay ngắm nghía người đàn bà trước mặt y hệt như một con hồ ly, đang nhìn một con gà con. Lại cũng giống như một con gà trống, đang nhìn một con giun nhỏ. Con gà con đang nghĩ gì? Con giun nhỏ đang nghĩ gì? Chẳng ai biết được Đỗ Ái Hoa đang nghĩ gì. Nhưng nếu cô là một con giun nhỏ, thì lúc này vẻ mặt của cô, phải là của một con giun rất sung sướng. Lúc Phương Nộ Nhi bừng tỉnh dậy, y phát giác ra cặp môi mình đang bôi đầy những gì lúc nhúc như kiến, mà cũng giống như miệng mình đang quét đầy từng lớp lớp bột hồ vậy. Sau đó, y phát giác đó không phải là kiến, mà là thuốc, một thứ thuốc biệt động đậy nhúc nhích. Y bật người dậy, tứ chi không có lấy chút sức lực, trời đất quay cuồng, nhưng kiếm thì vẫn còn đó. Dưới ánh đèn, Đỗ Ái Hoa vẫn còn đang ngồi nghiêm chỉnh ở đó, như một y phục thật hoa lệ, như một chiếc bóng hơn là một người. Ngoài ra còn có một người nữa, mặt mày trắng trẻo, mặt mày có vẻ khôi hài, cũng chẳng biết bởi vì đầu tóc của y, hay là cái eo lưng của y, làm Phương Nộ Nhi liên tưởng ngay đến trái Phụng Lê. Người giống Phụng Lê đó đang nói, khocchuyenaudio.com, tỉnh rồi đấy, bây giờ tôi đã chờ cả người đây. Phương Nộ Nhi bực dọc nói, chẳng phải là tỉnh còn gì nữa, ngươi đừng có tức giận, gã hán tử như trái Phong Lê nói, gì gì thì ta cũng là ân nhân cứu mạng cho ngươi. Phương Nộ Nhi cảm thấy không tự tại tí nào với những thứ đang chết đầy môi và cằm của mình, y chỉ vào những thứ lúc nhúc đó rồi hỏi. Gì vậy, người giống Phong Lê nói. Khất đáp, Phương Nộ Nhi lộ vẻ kỳ quái hỏi. Khất đáp, người giống Phong Lê nói. Một loại thuốc, một loại có thể chữa khỏi được chất độc trong huyết tiền. Không có thứ thuốc đó, người sẽ hai má hồng hồng lên, cặp môi bỏng lên, sau đó hô hấp khó khăn, cho đến lúc tắt thở mà chết. Phương Nộ Nhi hỏi, ngươi là ai? Người như Phong Lê bật cười. Thật ra ta cũng không hẳn là ân nhân của ngươi. Y chỉ vào mỹ nhân đang ngồi nghiêm trang dưới ánh đèn. Là cô ta mới phải. Nói xong y bèn bỏ đi mất, như một trận gió thổi đến chân trời. Trong phòng chỉ còn lại có y đang lộ vẻ hồ nghi ở đó, và cô duyên dáng mỹ lệ dưới ánh đèn, còn có màu sắc lung linh của ánh đèn. Rõ ràng là ai cũng ở trong phòng, chẳng có ai ly khai ai cả, nhưng sao có cái cảm giác như xa vời như chân trời góc biển. Y là Ôn Tâm Lão Khất, một nhân vật không ai thấu đáo nổi. Đổ Ái Hoa cười cười nói, y chữa lành bệnh cho anh đó. Phương Nộ Nhi bình thản hỏi, y chữa cho tôi mất mấy ngày. Đổ Ái Hoa nói, 11 ngày trời. Phương Nộ Nhi hỏi, 11 hôm nay cô vẫn cứ ở mãi nơi đây. Đổ Ái Hoa nói, không, tôi còn có chuyện phải làm, tôi đi lấy chồng. Phương Nộ Nhi nói, lấy Trương Ngao ra phải không? Câu hỏi làm cho Đổ Ái Hoa giật nảy mình lên. Sao anh biết được? Phương Nộ Nhi hững hờ nói. Trương Ngao ra chẳng vô duyên vô cố sai Ôn Tâm Lão Khất lại chữa độc cho tôi. Đổ Ái Hoa vội vã nói. Ngao ra muốn cứu anh, là vì muốn trọng dụng tài năng của anh. Phương Nộ Nhi nói, tôi chẳng có tài, anh có tài, nhưng anh không có chọn lựa. Tôi đã nói rồi, trong giang hồ, một người không thể nào làm gì nên chuyện được. Anh đã đắc tội với Lưu Phiến Tuyết, Trảm Kính Đường cũng chẳng muốn buông tha anh, bây giờ anh lại kết thù với Sinh Tiền Bang, anh không lại báo mình đầu kháo, là chỉ còn có mỗi đường chết. Đổ Ái Hoa ra chiều hốt hoảng nói, Trương Ngao ra vì muốn triệt để đối phó với thế lực của Sinh Tiền Bang mà phải trăm phương ngàn kế mời cho được cao thủ của nhà họ Ôn ở lão tự hiệu là Ôn Tâm Lão Khất về, để chuyên môn phá giải chất độc tuyệt môn của Sinh Tiền Bang. Cũng giống vậy, Thịnh Nhất Điếu ở Sinh Tiền Bang vì muốn đối phó với đại chiết chi thủ của Trương Ngao gia mà đi mời Chiến Dưỡng Dưỡng ở Đại Cô Sơn phái về, đem vị trí phó bang chủ để hờ đó cho y. Thần tù đại phích quan của Chiến Dưỡng Dưỡng chính là thứ khắc tinh của đại chiết chi thủ. Trương Ngao gia muốn tiêu diệt Sinh Tiền Bang chắc một, ông ta nhất định phải dùng anh để khắc chế Thịnh Nhất Điếu và Chiến Dưỡng Dưỡng. Phương Nộ Nhi nói, cô nói cho lắm, nãy giờ chỉ bất quá là muốn tôi theo làm việc cho báo minh. Đổ Ái Hoa ra chiều oan ức nói, tôi chỉ vì không muốn thấy anh sinh thù với cả thiên hạ. Phương Nộ Nhi cười một hồi, cô yên lòng, tôi đã tính tìm người đầu kháo từ lâu. Bấy lâu nay xông xáo một mình trong giang hồ cũng đã thấy mệt rồi, tê bại rồi, tinh thần chẳng còn tập trung nữa. Tôi cũng tính có vài tên bộ hạ la hét một phen, cho cuộc đời oai phong lên chút. Gocchuyenaudio.com, cô yên lòng đi thôi, cô đã làm cho tôi biết bao nhiêu chuyện, tôi không thể nào không chịu làm việc cho báo minh. Phương Nộ Nhi nói, thần tình của y đối với Đổ Ái Hoa mà nói, giống như cô đơn tịch mịch đang dùng lưỡi kiếm không người chăm sóc khống chế, đâm cho cô một nhát đau đớn. Gia nhập vào báo minh rồi, Trương Ngao ra bèn giao Phương Nộ Nhi một nhiệm vụ đầu tiên, giết người. Giết yêu thần chiến thông thông, người phải đối phó đây là một tên hảo thủ đệ nhất lưu của Sinh Tiền Bang. Cao thủ của Sinh Tiền Bang có một đặc điểm, đó là sức chịu đựng rất mạnh, quanh năm có thể chỉ cần ăn rong rêu, nấm hoang là đủ sống, giống như những thứ động vật quy tức hoặc ngủ qua mùa đông vậy, có thể chịu nổi khổ sở quá người thường rất nhiều. Người phải nhất định giết bọn chúng, không được chỉ đánh cho trọng thương thôi, bởi vì bất kể bị thương có nặng đến đâu, bọn chúng đều có thể hồi phục lại rất nhanh, nhanh không thể nào tưởng tượng nổi. Lúc Trương Ngao ra hạ lệnh cho Phương Nộ Nhi, lão đã nghiêm khắc cảnh cáo với y, lão sai Ôn Tâm Lão Khất đi theo với Phương Nộ Nhi làm nhiệm vụ đó. Vạn nhất ngươi chúng phải tiền độc, bên cạnh dù gì cũng có người giải độc cho. Trương Ngao ra nói, xem ra Trương Ngao ra vẫn chưa yên lòng lắm, với cái gã Phương Nộ Nhi chỉ một cánh tay này, Phương Nộ Nhi mất 17 ngày lấy mạng yêu thần chiến thông thông. Ôn Tâm Lão Khất phải khó khăn lắm mới theo dõi được tung tích chiến thông thông, khó khăn lắm mới đợi được cơ hội y đi một mình, khó khăn lắm mới tại một khu rừng toàn những cây đã bị đốn xuống hạ thủ, 15 người trong thập hiệu cửu không bao vây lấy chiến không không, trong lúc áp chiến, Phương Nộ Nhi chỉ đứng đó xem, chẳng động thủ tí nào. Đồ phản, Ôn Tâm Lão Khất tức giận điên cuồng, chính lúc y đang tức đến độ đã quyết tâm một khi về tới báo minh lập tức báo cáo Phương Nộ Nhi là một tên phản đồ, Phương Nộ Nhi bỗng xuất thủ. Một nhát kiếm đâm vào khúc cây bị chặt nằm đó, khúc cây, la lên thảm thiết nhảy dựng lên, rồi bật ngửa ra. Thì ra chiến thông thông mà mọi người đang bao vây đánh đó chẳng phải là chiến thông thông. Chiến Thông Thông thật đã. Hóa thân, hành một khúc cây, Chiến Thông Thông rốt cuộc chết dưới lưỡi kiếm của Phương Nộ Nhi. Về tới Báo Minh, Trương Ngao ra lập tức tấn phong ngay cho Phương Nộ Nhi làm hương chủ của thất lộ trong Báo Minh, sau đó bèn giao cho y một nhiệm vụ thứ hai. Giết Tàn Hài công tử Chiến Mạo Mạo, người phải đối phó đây là một tên cao thủ tuyệt đỉnh của Sinh Tiền Bang. Cao thủ bậc thượng thừa của Sinh Tiền Bang vũ công luyện đến cực cao, trên người bèn kết lại một tầng tiền, độc có người ở giữa ngón tay, có người ở dưới bàn chân, có người ở ngay trên mặt, có người nằm trên đầu. Người có công lực càng cao chừng nào tiền độc càng tích tụ vào dày chừng đó, trường lực truyền không qua kiếm bén chọc không lùng. Mà không biết thanh kiếm của ngươi, Trương Ngao ra nói giọng lần này, nghe ra ôn hòa hơn 17 ngày hôm trước nhiều lắm. Lão còn hỏi, thật tình, làm sao ngươi biết được Chiến Thông Thông đã hóa thân thành một khúc cây? Ngươi đâm ra chiêu Thích Mộc Nhất kiếm ấy ra sao? Tôi chẳng biết, Phương Nộ Nhi bình thản nói. Tôi chỉ biết không thể nào không đâm ra nhát kiếm đó thôi. Phương Nộ Nhi giết Chiến Ma, O Mạo, phải mất đi 27 ngày. Về lại nhà y đã kiệt quệ sức lực, gocchuyenaudio.com. Ôn Tâm Lão Khất lúc về báo cáo lại với Trương Ngao ra, giọng nói đầy vẻ khâm phục. Phương Nộ Nhi mỗi sáng đều tìm tới Chiến Mạo Mạo, tổng cộng đâm cho y 27 lần, 26 lần trúng vào chỗ yếu của hắn, nhưng đều đâm không thủng. Chiến Mạo Mạo toàn thân đều kết dày đặc cả tiền độc, thật tình không có chỗ nhược nào cả. Đến ngày thứ 27, Phương Nộ Nhi không dùng mũi kiếm đâm y, mà dùng giải buộc chuôi kiếm đâm vào, thế là đâm lũng ngực Chiến Mạo Mạo. Trương Ngao ra cười lớn, lão bày tiệc thết đãi Phương Nộ Nhi, mời rượu, xem ca vũ, tặng vải vóc áo quần đồ dùng, liên tiếp 33 ngày, thăng chức cho Phương Nộ Nhi làm đàn chủ thập nhị lộ, còn nói nhỏ bên tai Phương Nộ Nhi một câu. Ái Hoa tuy là lấy ta rồi, nhưng cô ta vẫn cứ nhất định ở mãi bên Lâu Thượng Lâu. Lão nhắm một mắt lại, một lão già giống con sư tử như lão, bỗng dưng làm một thứ động tác như vậy, không khỏi có chỗ buồn cười chết luôn. Chắc cô ta tịch mịch lắm nhỉ, mà trong 33 ngày đó, Phương Nộ Nhi đã thấy có vẻ mệt mỏi. Đến ngày thứ 34, bỗng nhiên, Trương Ngao ra vẫy tay lên một cái, âm nhạc bèn ngưng lại, ca vũ cũng ngừng, hí kịch cũng ngừng, tiếng ồn ào vui vẻ cũng ngừng, người cũng ra về hết, sau đó Trương Ngao ra lại ban ra nhiệm vụ thứ ba. Giết đại lôi thần Chiến Dường Dường, người phải đối phó đây là phó bang chủ của Sinh Tiền Bang Chiến Dường Dường. Chiến Dường Dường tuy là người của Sinh Tiền Bang, nhưng võ nghệ của y là ở Đại Cô Sơn Phái, y tinh luyện sở trường là tuyệt kỹ thần thủ đại phích quan, thứ này dùng để khắc chế đại chiết chi thủ của ta. Ta chẳng nói gì thêm, nếu ngươi giết được hắn, cái ghế phó minh chủ của Báo Minh là của ngươi ngồi đó. Phương Nộ Nhi giết Chiến Dường Dường, mất 37 ngày. Y về lại nhà, bèn ngất ngay ra đó. Lần này giọng báo cáo của Ôn Tâm Lão Khất tràn đầy vẻ kinh sợ. Tôi nhìn bọn họ đánh nhau. Nhanh quá, nhanh đến mức kinh sợ. Quá, tôi chẳng theo kịp bọn họ. Trương Ngao ra cao hứng quá rượt mạnh hàm râu. Trước giờ mỗi khi lão cao hứng, lão bèn vân vê hàm râu. Người giết Chiến Dường Dường rồi phải không? Trương Ngao ra chờ lúc Phương Nộ Nhi vừa ngất đi tỉnh lại đó hỏi ngay vào mặt y. Tốt, phải vậy chớ, người làm sao giết được y? Y là người không thể giết được Chiến Dường Dường. Phương Nộ Nhi nói không ra hơi, giống một gã hán tử say rượu hơn là kẻ kiệt quệ sức lực. Tôi chỉ có thể ép y rớt xuống vạn trượng nham thế thôi. Vậy là đủ rồi, Trương Ngao ra cao hứng đến độ râu ria tóc tai đều lọt vào cả trong tay, lão đập mạnh cho Phương Nộ Nhi một cái vào vai, làm cho y cơ hồ như nghe có tiếng xương bả vai đang gãy vụn. Tốt, từ nay về sau, ngươi là tay bang thủ đắc lực của ta. Chấm, nhưng lão tuyệt không hề mở miệng đề cập tới chuyện, phó minh chủ, mà lão đã từng đáp ứng lúc trước, Phương Nộ Nhi cũng chẳng hỏi, hai người hình như đã quên mất có chuyện đó, lần đầu y gặp Đổ Ái Hoa, cô đang ụa mửa. Lần đầu y gặp Tiểu Chỉ cô đang chảy máu, ụa mửa và chảy máu, đối với Phương Nộ Nhi mà nói, chính là cảm giác lúc giết người. Y là một tay sát thủ, giết người rồi, đối thủ không khỏi bắt buộc phải chảy máu, nếu chính y không chảy máu, thì y sẽ có cảm giác muốn mửa. Có người khi người thấy một mùi thơm gì đó, sẽ liên tưởng tới một người đàn bà đó. Có người thấy một loại hoa nào đó đang nở, sẽ liên tưởng đến một buổi hẹn hò nào đó. gocchuyenaudio.com, Phương Nộ Nhi thì không giống vậy. Mửa làm y nghĩ đến người đàn bà mỹ lệ đến chừng mắt nát gan là Đổ Ái Hoa, chảy máu làm cho y nghĩ đến cô bé thanh tú mỹ lệ muốn kiến huyết phong hầu là Tiểu Chỉ cô nương. Lần đó, y lên Lâu Thượng Lâu tìm Đổ Ái Hoa tính nói cho cô biết y vừa mới nhận ba nhiệm vụ của Trương Ngao ra giao phó, mấy ngày tới đây nhất định sẽ không có thời gian lại gặp cô. Có điều hôm đó, dưới lầu đang có một đám người tụ tập xem nhiệt náo, lúc Đổ Ái Hoa xuống lầu chỉ có vài người trong đám là ngẩng đầu lên nhìn nàng. Đó là chuyện hiếm có vô cùng. Cho dù lúc đổ ái hoa băng qua đường, có người đang nhảy xuống lầu tự sát, người ta vẫn còn muốn nhìn người đàn bà mỹ lệ ấy vài lần, và tình nguyện mất đi cái giây phút sống chết xảy ra trước mặt. Nhưng Phương Nộ Nhi không phải là người lắm chuyện, y cũng chẳng phải người hay xía vào chuyện nhàn rỗi. Y bước lại đón Đỗ Ái Hoa, Đỗ Ái Hoa đứng trên y hai bậc thang bèn nói. Anh lại xem cô bé ấy ra sao, cô ta đang chảy máu thì phải. Phương Nộ Nhi từ phía trên nhìn xuống, bèn thấy ngay cái vẻ sân hỉ cười oán nộ phẫn bi của cô bé, thấy ngón tay của cô bé đang chảy máu, nước mắt đang rơi xuống gò má, có điều bất kể là chảy máu hay rơi nước mắt cô đẹp đến ức làm Phương Nộ Nhi trong lòng cảm giác được không quen, kinh giác được thân thiết, không những vậy còn hỗn loạn quay cuồng, không biết làm sao lấy thăng bằng lại. Gặp người con gái đó, y cảm thấy được tận đáy lòng phát ra một tiếng gào thét điên cuồng. Lúc y nhìn cái nốt ruồi bên môi của cô còn hơn gì cả, do đó y nhìn hoài ở đó, nghe hoài ở đó, còn vẫn chưa biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đỗ Ái Hoa hỏi y, anh sao rồi vậy? Phương Nộ Nhi như một người vừa trong mộng tỉnh dậy. Cô ta sao rồi? Phương Nộ Nhi hỏi người ta mới biết chuyện là thì ra lâu thượng lâu ngoại trừ là nơi ong bướm qua lại, còn có thiết lập nơi ăn uống, khách nhân có thể vào đây đặt những món ăn thượng hạng thưởng thức tận tình. Hôm nay, thứ công tử của Lưu Phiến Tuyết Lưu Chi Ố lại đây vui chơi, y đến thủy cấp trước chọn một con cá mập mạp trưng một món ăn chơi, Lưu Chi Ố chỉ ngay một con, lại đúng phải con mà tiểu cô nương đang thích thú lắm. Tiểu cô nương muốn đem về nhà nuôi, không phải giết đi để ăn. Do đó mà gây ra chuyện xung đột với Lưu Chi Ố, Lưu Nhị công tử thấy cô xinh đẹp ngây thơ, nhỏ tuổi dễ khi lờn, bèn tính giở trò ăn hiếp. Nhưng tiểu cô nương đi có mấy gã hán tử tùy tòng theo cũng không chịu bị lờn mặt. Tiểu cô nương giành lấy con cá vào trong tay, bỏ lại vào trong hồ, nào ngờ, bị con cá đó cắn cho một cái vào ngón tay trỏ, thế là đầu ngón tay máu chảy chan hòa. Tiểu cô nương thấy con cá mang ơn trả oán, bèn khóc òa lên, thật là thương tâm. Bọn Lưu Chi Ố bèn thừa cơ chọc ghẹo cô, mấy gã hán tử đi theo cô bèn gây lộn với bọn người nhà của họ Lưu, nhưng chẳng phải là đối thủ của Lưu Ố Chi, do đó y lại càng ngông cuồng chọc ghẹo tiểu cô nương thêm nữa. Phương Nộ Nhi hỏi, cô bé này cô biết sao? Đỗ Ái Hoa muốn nói nhưng ngừng lại, cô chỉ nói. Cô bé rất ngoan, đừng để cho bọn họ làm khó cô. Phương Nộ Nhi lập tức nhảy xuống lầu, đứng chắn ngang trước mặt tiểu cô nương, xua tay đẩy mấy gã đang ùa lại chọc ghẹo ra. Các người đừng chọc cô ta nữa. Y nói, Lưu Chi Ố kêu lên giọng quái gở. Ngươi là giống gì? Phương Nộ Nhi lạnh lùng nói. Các người tốt nhất cũng đừng chọc đến ta. Ta đâu chỉ chọc đến ngươi thôi đâu. Gocchuyenaudio.com Lưu Chi Ố la lên the thế. Ta còn muốn đánh cho ngươi một trận nữa. Câu nói ấy vừa thốt ra xong, Lưu Chi Ố bèn bỏ đi ngay. Bởi vì y đã mất đi ba cái răng cửa, bọn thủ hạ của y cũng chẳng một ai. Hoàn chỉnh, ra khỏi lâu thượng lâu, đuổi bọn khách hàng khả ô ấy ra xong, tiểu cô nương bèn hỏi y giọng thật hiếu kỳ. Anh là ai vậy? Phương Nộ Nhi vội vã nói. Tôi là Phương Nộ Nhi. Rồi lại hỏi, ngón tay cô ra sao rồi? Tiểu cô nương cho y xem ngón tay. Ngón tay nhỏ xíu, xinh xắn, thò ra, máu đang ứa ra đầu ngón, đỏ vô cùng tuyệt lệ. Phương Nộ Nhi chưa bao giờ thấy máu đỏ nào mỹ lệ đến mức đó, không những vậy, ngón tay nhỏ xíu đang đưa thẳng lên nơi đó, hình như không phải đang bị thương mà là một thứ mật ngọt ngào đang nhờ y bảo vệ. Phương Nộ Nhi quính quíu tay chân bao ngón tay lại cho cô, làm như một người trước giờ chưa bao giờ gặp phải kẻ bị thương. Sao anh chỉ có một cánh tay thôi vậy? Tiểu cô nương chẳng úy kỵ gì hỏi thẳng với y. Bị người ta chặt lúc đó nhất định là đau lắm phải không? Cái người đó thật là kẻ xấu xa. Phương Nộ Nhi nhất thời không biết trả lời sao cho phải. Y nhìn cặp mắt đang nheo nheo của cô, cặp mắt của y cũng muốn nheo lại. Tên cô là gì vậy? Cô bé vén lọn tóc trên trán qua một bên. Hình như cũng không phải là lọn tóc mà chỉ là một sợi tóc tình cờ nghiêng qua một mé thật diễm lệ. Cô đưa một ngón tay ra ngay trước mũi y, cười hì hì nhìn y không nói gì. Phương Nộ Nhi nói, sao, cô bé cười hì hì nói, tên tôi là thế đó. Phương Nộ Nhi cười nói, tiểu chỉ, cô bé nghịch ngợm cười khúc khích rồi dùng hàm răng thật trắng cắn nhẹ vào nốt ruồi phía dưới môi của cô. Phương Nộ Nhi lo lắng cô cứ cắn mãi như thế, có ngày rốt cuộc cô không cẩn thận nuốt phải cái nốt ruồi đó. Không chừng tới hôm đó, y còn có thể hỏi cô rằng, cái nốt ruồi trên môi cô ngon không? Không chừng cô sẽ không hiểu, y bèn có thể đắc ý giải thích với cô rằng, lần đầu tiên y gặp cô y đã biết cô là người tham ăn, nhất định sẽ ăn luôn cái nốt ruồi trên môi. Trong cơn hoảng hốt đó, y đang từ trong ảo tưởng của biết bao năm tháng chạy một vòng trở lại thực tế, sau đó mới như người vừa từ trong mộng sực tỉnh hỏi tiếp. Cô họ gì? Cô bé rụt ngón tay lại, ngón tay thu lại sau lưng, nói. không nói cho anh nghe. Phương Nộ Nhi hóm hình nói với cô bé, thế thì tôi gọi cô là tiểu chị cô nương nhé. Kệ anh, cô bé lại đi nhìn ngón tay bị thương của mình, sau đó quay qua mắng con cá trong chậu. Cái đồ không có lương tâm kia, ta cứu mi lại đi cắn ta, làm ta thật đau lòng. Phương Nộ Nhi cười nói, sao cô lại xem nó như người được. Cặp mắt linh xảo của cô bé chớp chớp, anh không xem nó là người, nó có xem anh là cá đâu. Phương Nộ Nhi chẳng cách nào giận chi được, y chỉ nói. Cái miệng nhỏ nhắn mà lợi hại quá chừng nhỉ. Mấy gã đại hán đi theo tiểu chỉ cô nương đều lại cảm ơn Phương Nộ Nhi, đòi cô bé theo họ về lại nhà. Phương Nộ Nhi thật tình quýnh quá, y chỉ sợ chia tay xong là chẳng còn có ngày gặp lại. Đời người có biết bao nhiêu điều như thế, mất đi rồi, là không còn có dịp trở lại. Y chỉ đứng đó với cô bé có một lát mà lập tức có cảm giác cả người đang sảng khoái ra, đó là chuyện y chưa từng gặp phải bao giờ, chưa từng cảm thấy bao giờ. Y ấp úng, cô, gấp quá, câu nói phía sau, lại không biết phải thốt ra như thế nào. Tiểu chỉ chớp chớp mắt đợi y nói tiếp. Y vẫn còn chưa nói ra được lời, chỉ nhìn chăm chăm vào nốt ruồi trên môi cô, không nói thêm được tiếng nào. Gocchuyenaudio.com. Cô bé cười hỏi, anh có ăn cá không vậy? Phương Nộ Nhi thật thà trả lời. Ăn, cô bé thật thà nói. Anh còn ăn cá nữa, tôi chẳng thèm ngó đến anh nữa. Phương Nộ Nhi cũng thật thà nói. Cô không cho tôi ăn, thì tôi không ăn. Cô bé cười tươi cả mặt lên. Lúc cô cười cô có cái mùi hương hoa thật thanh nhã, mai mốt tôi dẫn anh đi xem mấy con cá tôi nuôi. Sau đó cô nói tên một địa danh, cô nói xong bèn đi mất, cô đi rồi dư âm còn phảng phất như ở đó. Phương Nộ Nhi quyết định từ giày về sau sẽ không bao giờ ăn cá. Y còn đặc biệt mua luôn, con cá biết cắn người, đó của Lâu Thượng Lâu, y cảm thấy con có đó chẳng hề là thứ, vong ân phụ nghĩa, tí nào, mà là thứ, tri ân đồ báo, cách báo đáp là cho y gặp được tiểu chỉ cô nương gặp được y, lúc y đang nói chuyện với Đồ Ái Hoa, y mới phát giác ra, vạt áo mình có dính một chút máu. Nhất định đó là máu của tiểu chỉ cô nương, nghĩ đến đó, ngón tay trỏ phảng phất hình như cũng đang cảm thấy đau đau, nhưng trong lòng thì lại cảm thấy ấm áp. Còn thái độ của Đồ Ái Hoa lại rất lãnh đạm, hôm nay anh đến đây có chuyện gì vậy? Cô hỏi, trước giờ nếu không có chuyện gì đặc biệt anh có bao giờ lại đâu? Tôi tính lại nói cô một tiếng, Ngao ra giao cho tôi 3 nhiệm vụ, sớm lắm phải là 3 ngày nữa tôi mới về lại được. Phương Nộ Nhi bấy giờ mới nhớ lại mục đích mình lại đây làm gì. À, sao, chẳng sao cả, Đồ Ái Hoa nói nhanh, chừng nào thì anh đi. Phương Nộ Nhi bấy giờ mới phát giác y đã bị trễ quá. Hiện tại là đi ngay, chừng Ngao ra giao cho ai nhiệm vụ gì tự nhiên là không dễ nuốt, nhưng y không thể không làm không được. Đáng lý ra tôi có chuyện muốn nói với anh, chuyện dính líu tới tiểu chỉ cô nương, chẳng qua. Đồ Ái Hoa cười cười nói, nhất thiết đợi cho anh làm xong chuyện rồi nói cũng được, mà cũng chỉ có 3 ngày chứ có lâu gì đâu. Do đó Phương Nộ Nhi bèn đi ngay, đem theo vết máu trên áo của y, cái vết máu trên vạt áo đó, phảng phất đã thành ra nỗi sung sướng đắc ý dương dương nhất của y. Đồ Ái Hoa nhìn Phương Nộ Nhi hối hả lại rồi hối hả đi, trong một khoảnh khắc nhỏ bé đó, y hoàn toàn như đã thoát hẳn thai hoán hàn cốt, làm cho cô, ngoại trừ cái cảm giác ngậm ngùi ra, còn thêm vào cảm giác bi ai. Bất kể là ngậm ngùi hay bi ai, có một điều cô nhất định phải nói cho Phương Nộ Nhi biết, tiểu chỉ cô nương họ Ôn. Cô là con gái út của bang chủ Sinh Tiền bang Thịnh Nhất Điếu. Đồ Ái Hoa ngỡ là 3 hôm sau cô sẽ nói cho Phương Nộ Nhi biết được chuyện đó. Đấy chỉ bất quá là trễ đi 3 ngày thế thôi. Có điều 3 ngày đã qua, Phương Nộ Nhi còn chưa trở lại. Cô dò hỏi và biết y đã làm xong hết chuyện, không những vậy đã trở về lại rồi. Thậm chí lúc còn chưa làm xong chuyện, mỗi lần y làm xong một chuyện, y lập tức vội vã trở về trước khi trời tối, hôm sau lại đi làm nhiệm vụ kế tiếp. Y hối hả đi đi về về như vậy, hiển nhiên là muốn gặp một người. 3 ngày hôm sau y vẫn chưa lại, 30 hôm sau vẫn còn chưa thấy bóng dáng của Phương Nộ Nhi đâu. Phương Nộ Nhi trước giờ chưa từng thất tín, chưa từng thất ước, bây giờ lại thất tín, thất ước với cô. Ngày thứ 31 Đồ Ái Hoa tìm đến Phương Nộ Nhi. Cô nói cho y nghe tiểu chỉ cô nương là ai. Không được gì rồi, tôi đi với cô ấy 3 ngày sau mới biết ra chuyện đó. Phương Nộ Nhi lộ vẻ kiên quyết mà bi thương nói với cô. Nếu trước khi tôi còn chưa nhảy xuống lầu mà biết được cô ấy là ai, không chừng còn được việc. Y tự cười giễu mình và nói, gocchuyenaudio.com, hiện tại, nhất thiết chẳng có chuyện gì quan trọng cả. Y hay cười, vẻ mặt không còn ra chiều u uất, nụ cười cũng không giống như thuở xưa. Đồ Ái Hoa muốn hỏi y có từng nghĩ đến chuyện Thịnh Nhất Điếu sẽ nghĩ ra sao không? Có điều cô không hề hỏi, cô biết dĩ nhiên là Phương Nộ Nhi đã nghĩ đến. Cho dù Phương Nộ Nhi chưa nghĩ đến điều đó, Thịnh Tiểu Chỉ nhất định cũng đã nghĩ đến, không những vậy, đã gặp phải khó khăn rồi. Đỗ Ái Hoa muốn hỏi y đã biết Trương Ngao gia phản ứng ra sao chưa? Có điều cô không hề hỏi, bởi vì cô biết Phương Nộ Nhi cũng chẳng màng. Cũng tốt, cô nói. Chuyện đó, anh đã biết nhất thiết hậu quả ra sao, thì bây giờ cứ đi làm chuyện gì anh và cô ta muốn làm đi thôi. Anh đừng có lo gì tôi chỉ là một người bạn tốt của anh thế thôi. Trước giờ tôi đều làm chuyện tôi muốn làm, Phương Nộ Nhi nói với cô, giọng đầy cảm khích, có lúc tôi chẳng phải là một tay sát thủ, tôi chỉ là một thằng điên. Y nói giọng sảng khoái, chỉ có lúc này, tôi là một thằng điên may mắn. Một người điên may mắn và một người điên không may mắn có gì là phân biệt? Người điên may mắn là thiên tài, mà người điên không may mắn là kẻ ngốc thế thôi. Nói thế, Phương Nộ Nhi rốt cuộc là thiên tài hay là kẻ ngốc? Cái kiểu của y là buồn cười, ngu ngốc hay là biết rõ làm không được mà vẫn làm? Y đối với Đỗ Ái Hoa là cảm ơn, đối với Thịnh Tiểu Chỉ mới là cảm tình. Cái thứ luyến ái, bắt người ta một khi gặp phải, là chẳng còn tiếc gì sống chết, chẳng kể gì tiền nhân hậu quả. Phương Nộ Nhi đã gặp phải, cái may mắn mà y đã cảm thấy cũng là cái số kiếp khó mà thoát khỏi. Có điều cái may mắn lớn lao, tràn đầy đó cũng như sao tuệ tinh vậy, đem theo lại biết bao điều bất hạnh, trước hết Thịnh Nhất Điếu phát giác ra chuyện đó. Lão túm Thịnh Tiểu Chỉ về nhà, nghiêm cấm không cho cô ra ngoài. Phương Nộ Nhi bất chấp nhất thiết một mình xông vào Sinh Tiền Bang. Y giết tà hộ pháp của Sinh Tiền Bang là Yêu Thần Chiến Thông Thông, y giết hữu hộ pháp của Sinh Tiền Bang là Tàn Hài Công Tử Chiến Mạo Mạo, y giết con của bang chủ Sinh Tiền Bang là Thịnh Hồ Tú, y giết tay đệ nhất sát thủ của Sinh Tiền Bang là Trượng Đại Phu, y giết phó bang chủ của Sinh Tiền Bang là Đại Lôi Thần Chiến Dường Dường, nguyên cả cái Sinh Tiền Bang, bị y giết cho điêu đứng, điêu linh hết cả nhân tài, Sinh Tiền Bang hận y tận xương tận cốt thủy, vậy mà bây giờ y còn dám một mình xông vào Sinh Tiền Bang, đòi lấy con gái của bang chủ. Thịnh Tiểu Chỉ lại không biết trước được chuyện đó. Bang chủ Sinh Tiền Bang Thịnh Nhất Điếu từng đã lợi dụng cô con gái lớn của mình kết thân với Đa Lão Hội để tiếm đoạt quyền hành trong hội, kết quả lại biến thành thảm kịch, Thịnh Tiểu Nha vì chuyện đó mà chết đi. Thịnh Nhất Điếu càng nghĩ càng đau, quyết tâm không để cho con gái nhỏ dính vào chuyện giang hồ. Vì vậy mà Thịnh Tiểu Chỉ hoàn toàn không hay biết người phá hoại điêu linh cả cái Sinh Tiền Bang lại là Phương Nộ Nhi. Lúc cô biết được chuyện đó rồi, cô và Phương Nộ Nhi đều có chung một cảm giác, đồng dạng nhất trí quá muộn. Bọn họ đã muộn đến mức không còn rút chân ra được. Muộn đến mức không thể cũng không hiểu phải đi. Hận thù, đối phương thế nào được. Phương Nộ Nhi xông vào Sinh Tiền Bang, dáng sức mình không làm ai bị thương. Đến lúc y không còn cách nào khác hơn để tiến tới, y bèn dáng sức mình chỉ làm bị thương thôi, không làm mất mạng ai. Rốt cuộc y xông vào được tới nơi. Gocchuyenaudio.com. Có điều Thịnh Tiểu Chỉ lại mới vừa trốn ra khỏi nhà, cô muốn lại chỗ báo minh tìm Phương Nộ Nhi. Biết được như vậy, Phương Nộ Nhi cơ hồ muốn ho ra máu. Y đã bắt đầu cảm thấy được trong cõi u minh, hình như có ý trời, và ý trời hình như đang đùa giỡn với y. Y lập tức hối hả về lại báo minh, đem theo về trên người 11 vết thương. Nhưng Thịnh Tiểu Chỉ đã lọt vào tay liệt tử Lôi Niệm. Lôi Niệm dích xác là một tay liệt tử, bất kể là rượu kính hay rượu phạt đều thật khó nuốt. Tuyệt đối khó nuốt, Phương Nộ Nhi trước giờ không chủ động đi chọc thiên hạ, nhưng thiên hạ cũng không được chọc đến y, hiện tại y thà người chọc đến y tuyệt đối không đụng tới Thịnh Tiểu Chỉ. Tuyệt đối không được chọc đến cô, đấy là một gian mật thất thiết lập như tường đồng vách sắt. Trương Ngao gia đã biết hết chuyện của ngươi rồi, đấy là câu nói đầu tiên của Lôi Niệm với y, giọng nói của Lôi Niệm như tiếng động của cánh cửa sắt đang bị kéo ra. 11 chỗ thương tích trên người Phương Nộ Nhi đang đau đớn cả lên. Đau đớn nhất là trái tim. Bởi vì đã thấy Thịnh Tiểu Chỉ bị đánh cho sưng một bên mặt, nước mắt rơi đầm đìa trên gò má, ngay cả đầu tóc cũng bị kéo đứt ra mấy lọn nằm trên mặt đất, nhưng cô không hề khóc. Cô dáng không khóc, khóc và rơi nước mắt rốt cuộc là hai thứ khác nhau, có người rơi nước mắt không khóc. Có người chỉ khóc nhưng không rơi nước mắt, dĩ nhiên cũng có người vừa khóc vừa rơi nước mắt, Thịnh Tiểu Chỉ không muốn để Phương Nộ Nhi phân tâm vì cô. Phong Nộ Nhi thấy Thịnh Tiểu Chỉ, bởi vì trái tim nhói lên, thành ra vẫn cứ bị phân tâm. Ngao gia nói, nếu như ngươi còn trung tâm với báo minh, ngươi giết ngay cô ta trước mặt ta đây. Gương mặt của Lôi Niệm hình như cũng được nung bằng sắt thép. Ngươi giết cô ta, Ngao gia là kẻ đại nhân có đại lượng, không tra xét chuyện cũ. Nói xong y bèn cười. Nụ cười của y như chảy ra hết cả gương mặt. Phương Nộ Nhi biết Lôi Niệm là cao thủ của Lôi gia Bảo Phong Đao Quải Kiếm Phích Lịch Đường ở Giang Nam. Nhà họ Lôi ở Giang Nam từ lúc Tuyên Dương không còn sử đao đánh kiếm một kiểu như các nhân vật Vũ Lâm, bèn đi mài kiếu cách sử dụng về chất nổ thuốc độc và nội lực chỉ công, và đã đạt được đến mức tuyệt đỉnh trong thiên hạ. Lôi Niệm lại là tay hào thủ trong các hào thủ nhà họ Lôi, nếu không thế Trương Ngao gia đã chẳng đem lễ vật mời y lại. Chỗ đáng sợ nhất của Lôi Niệm là nội lực, nhưng đối với Lôi Niệm mà nói, chỗ đáng sợ nhất của Phương Nộ Nhi là gã này không nhường ai bước nào. Đối với Phương Nộ Nhi, chiến đấu là phải đánh cho đối phương thua, không những y không nhường một bước, mỗi nhát kiếm đánh ra, đều không thế không xong, nhường một bước là tử vong. Ngươi không chịu giết cô ta. Chấm, Lôi Niệm cười lạnh như sắt thép. Ngao gia đoán quả không lầm, ngươi có dị tâm mà. Ngươi không chịu buông cô ấy ra. Phương Nộ Nhi phẫn nộ còn nhiều hơn là nhịn đau. Không những ta không thả cô ta ra, ta còn muốn giết ngươi. Lôi Niệm nói, thật ra cô ta lọt vào tay ta hôm nay mà không phải là Đường Thanh Hồng là đã may mắn lắm rồi đấy. Phương Nộ Nhi biết y nói đó là thật tình, toàn thân ngươi đều thương tích, giọng nói của Lôi Niệm còn cứng rắn hơn sắt thép, ngươi chưa bị thương còn không phải là đối thủ của ta. Thôi được, ngươi lên tới địa vị thế này trong báo minh cũng không phải dễ dàng, ta giết cô ta dùm cho ngươi cũng xong. Gocchuyenaudio.com, y đưa một tay kéo Thịnh Tiểu Chỉ đang nhũn người ra đó lên. Phương Nộ Nhi giận dữ hét lên, không được đụng vào cô ấy. Y đánh kiếm ra, kiếm của y đã hợp làm một với tâm ý của y, cơ hồ còn đi ra trước lúc y xuất kiếm. Nhưng Lôi Niệm đã dự liệu được chuyện đó từ lâu. Thân hình của y xoay qua, dùng một thứ thân pháp đại quân áp cảnh, kẻ mạnh đập như kẻ yếu, đánh một trường tới Phương Nộ Nhi. Y xoay người qua như vậy, nhát kiếm của Phương Nộ Nhi biến thành ra đâm vào Thịnh Tiểu Chỉ. Phương Nộ Nhi chỉ còn nước thu kiếm lại, thu thật vội vã, thu kiếm lại xong, tiên cơ đã mất, y chỉ còn nước bỏ kiếm đưa tay ra dáng đỡ lấy cú trường của Lôi Niệm. Cú trường ấy đánh đúng vào chính giữa, Phương Nộ Nhi lúc đầu chỉ cảm thấy một luồng đại lực dồn tới, y thoái lui 11 bước cho bớt đi kình lực như bài sơn đảo hải kia. Phương Nộ Nhi khó khăn lắm mới thở ra được một hơi, y bỗng cảm thấy còn có dư kình, bèn thoái thêm 3 bước nữa, bỗng dưng dư kình rõ ràng là đã áp hết rồi biến thành ra oai lực như sóng lớn tràn tới, làm cho y ọc ra một búng máu, thoái thêm 3 bước nữa, mới bình tức lại một chút. Nào ngờ kình lực còn chưa tiêu tan hết, pháo lực lại tới, Phương Nộ Nhi lại thoái bộ, mửa máu ra, vừa té vừa nhũn, đưa tay ra chống xuống đất. Y thở hổn hển một hồi, bỗng nghe Thịnh Tiểu Chỉ la lên kinh hãi. Anh sao rồi? Y đang tính nói vài câu an ủi cô, dư kình lại ùn tới, lại đánh vào thân thể một đòn sát sơ nữa, y vừa mở miệng, lại phun ra thêm một búng máu tươi. Đấy chỉ là một cú chưởng của Lôi Niệm, món rượu mới khó nuốt làm sao? Chẳng ai nuốt cho nổi. Lôi Niệm cười như sắt đá chạm vào nhau. Đúng chưa, ta đã nói, ngươi chẳng phải là đối thủ, còn chưa nói xong câu. Câu nói đó y chẳng bao giờ nói xong. Phương Nộ Nhi đã búng người dậy, rút thanh kiếm trên mặt đất phóng ra, ánh kiếm xanh lè lóe lên, dính cứng vào sườn bên phải của Lôi Niệm. Trong khoảnh khắc đó, Lôi Niệm dùng 8 thứ thân pháp, 5 thứ bộ pháp, còn có 13 thứ ứng biến, đều không kịp thời, đều không tránh được, đều không ăn thua gì cả. Lôi Niệm trúng kiếm, y tập trung lại toàn thân nội lực còn đang tính hoàn kích, nhưng nội lực ngược lại bởi vì đau đớn quá đã bùng phát ra ngay trong người, cơ hồ muốn nổ tung ra chính mình. Ngươi không chọc đến ta, ta không chọc đến ngươi. Ngươi có biết tại sao ta tha mạng cho ngươi không? Phương Nộ Nhi thở hổn hển nói. Bởi vì lúc nãy ngươi không hề đem Tiểu Chỉ cô nương ra oai hiếp ta. Ngươi có thể làm vậy, nhưng ngươi không làm vậy. Nói xong câu đó, y bỗng loạng choạng lùi lại thêm 7-8 bước nữa, thì ra cú trường lúc nãy của Lôi Niệm dư lực còn chưa tiêu hết. Lôi Niệm thở ra một hơi dài. Giọng nói của y chẳng còn như kim loại va chạm vào đá. Máu tươi đã rút đi hết cái sát khí và hào tình trong người y. Y móc trong người ra một viên thuốc trị huyết, xem ra chỉ bằng một hòn đạn sắt, đưa cho Phương Nộ Nhi. Chúng phải trường tâm lôi của nhà họ Lôi, ngươi phải uống vào cho xong đi. Ngao gia sẽ không tha cho ngươi đâu. Lôi Niệm mặt mày như sắt đá, xem ra thì ngỡ là trong bụng cũng ruột gan sắt đá, nhưng y thật ra là một người yếu mềm, nếu không thế y chẳng đưa cho Phương Nộ Nhi thuốc giải. Phương Nộ Nhi mặt mày xem ra yếu mềm, thần tình yêu ớt, nhưng y có ý chí của 9 con báo cộng lại và sức kiên cường của 10 con trâu không bằng. Gocchuyenaudio.com. Chẳng qua trong lúc đang chạy trốn nơi chân trời góc biển, Phương Nộ Nhi mới phát giác ra Thịnh Tiểu Chỉ còn kiên quyết hơn là y tưởng tượng nhiều. Anh giết mấy người trong bang hội của em. Em biết, lúc anh giết đó, anh chưa quen em. Anh làm cho cả bang hội em điêu linh lạc phách. Em biết, anh không làm thế không được. Anh làm cho ba em phẫn nộ vô cùng. Trước giờ ổng cũng làm ông trời nổi giận thiên hạ oán ghét. Anh giết ông anh của em. Bởi vì anh giết anh của em có thể chặt luôn cánh tay kia của anh cũng được. Em chặt cánh tay của anh thì được gì? Chém một nhát em được thêm một ông anh sao? Vẻ mặt thiên chân của cô vẫn rất thiên chân, nhưng cái thiên chân đó đến từ tấm lòng chí thành chí chân. Nếu anh đối xử tốt với em thật tình, em cũng đối xử tốt với anh thật tình, những thứ hối tiếc nhỏ nhặt ấy chẳng cần phải đề cập tới. Bất kể mình làm chuyện gì, và sẽ làm chuyện gì, chỉ cần mình vẫn còn với nhau là tốt rồi. Nghe Thịnh Tiểu Chỉ nói như vậy, Phương Nội Nhi bèn đem cô theo, chạy trốn một cách phấn khởi, lại càng có lòng tin, lại càng nhắm phía trước thẳng tiến không chút sợ sệt. Bọn họ rốt cuộc trốn ra được tới đất sống. Cho đến một hôm đó, bọn họ trốn tới Chỉ Nhi Động, gặp được người bạn hồi xưa trước khi Tiểu Mã Nghị bị Báo Minh tiêu diệt đã thoát ly tổ chức là Nhữ Đảo Giã Hà Nguyên Gia. Cho đến khi Hà Nguyên Gia nói cho y biết, các gia các phái các lộ anh hùng hào hán trong giang hồ đều đã nhận được quyết sát lệnh của Báo Minh đối với Phương Nội Nhi, một trong những lý do phải giết Phương Nội Nhi, trừ chuyện phản bội Báo Minh ra, còn chỉ trách Phương Nội Nhi đã giết bạn trong hội là Lôi Niệm. Dĩ nhiên Lôi Niệm không phải là Phương Nội Nhi giết. Ai giết trong bụng Phương Nội Nhi đã biết quá rõ. Chuyện đó nghe nói cũng đã làm kinh động đến những tay cao thủ phong đao quải kiếm nhà họ Lôi, muốn đi giết Phương Nội Nhi để báo thù cho Lôi Niệm. Ngoài ra quyết sát lệnh còn chú giải thêm một điều nữa, Đỗ Ái Hoa đã lọt vào tay Trương Ngao gia. Đỗ Ái Hoa là người đã tiến dẫn Phương Nội Nhi vào Báo Minh nằm vùng. Trương Ngao gia có quyền xử trí Đỗ Ái Hoa, nếu Phương Nội Nhi là một tay hán tử thì cũng phải nên quay về hoặc cứu cô ta ra hoặc thế thân cho cô ta ra. Dĩ nhiên là ngươi đừng về. Hà Nguyên gia nói xong hết tin tức rồi vội vã nói thêm. Ngươi cũng không nên về, không những vậy cũng không thể nào về. Phương Nội Nhi nghe hết tin tức rồi, cũng chẳng lộ vẻ gì cả, chỉ bầu bạn đùa giỡn với Thịnh Tiểu Chỉ vui vui cười cười cả một ngày trời. Đến hoàng hôn, Thịnh Tiểu Chỉ bỗng dùng những ngón tay lạnh giá của mình, bám chặt lấy cánh tay của Phương Nội Nhi, đưa đầu áp vào bộ ngực rộng của y, cặp lông mày khẽ run lên, cho đến lúc màn đêm sắp buông xuống, sao đêm bắt đầu hiện ra, cô mới nói nhỏ, giọng run run như bị lạnh. Có phải anh tính về lại phải không? Phương Nội Nhi nói, ừ, sau đó y cảm thấy ngón tay của Tiểu Chỉ càng thêm băng giá. Một hồi thật lâu Thịnh Tiểu Chỉ mới hỏi. Tại sao, Phương Nội Nhi nói, Tiểu Chỉ anh xin vì em mà sống, nhưng nếu cô ấy gặp chuyện gì, anh xin vì cô ấy mà chết. Thịnh Tiểu Chỉ không nói gì, khói chiều nhà ai đang tắt, nguyên cả khu vực đèn đuốc bắt đầu hiện lên, những cây cổ thụ đang có hơi thở, mặt đất cũng đang thở, nhưng cô đang cảm thấy thật thê lương. Khocchuyenaudio.com, người đàn ông bên cạnh cô, vai bên trái hơi nghiêng, nhưng buồng ngực rất ấm, không một tí gì có vẻ là sắp lìa bỏ cô ra đi, phảng phất như bọn họ có thể vĩnh cửu ở với nhau tại nơi này, từ giày về sau sẽ sống một đời vô ưu vô lự sáng làm chiều nghỉ cho đến trời ghìa đất lão. Nhưng cô đang cảm thấy thật thê lương, xa xa trong chuồng hình như có con heo đang nằm mộng kêu lên. Ách, từ hoa ban đêm thơm hơn ban ngày, thậm chí cô còn ngửi được mùi bánh bao ngày mai thơm ra sao, cỏ dại đang quấn quýt bên cô chân cô. Ôi thế nhưng sao cô cảm thấy lạnh quá chừng, hôm ấy lúc đi rời cô, Phương Nội Nhi hỏi cô một câu. Tiểu Chỉ cái nốt ruồi trên môi em có ngon không? Lúc đó cái nốt ruồi trên môi cô đã nhạt như một chút ký ức bị quên lãng. Mỗi một gia tộc cũng giống như một tổ chức vậy, chỉ cần thành viên đông lên là sẽ có. Giống xấu, xuất hiện, cái đáng sợ nhất của. Giống xấu, là ở chỗ, làm hại người ta, làm hại nhà mình, làm hại nguyên cả tổ chức, nhưng chính y lại cảm thấy mình mới là người không may, không những vậy tuyệt đối có thể là một đại công thần đáng được thờ cúng trên bàn thờ. Đường Môn ở Tứ Xuyên Đất Thục là một nhà thế gia, cũng vậy, cũng có. Giống xấu, Đường Thanh Hồng chắc chắn không nghi ngờ gì nữa, là một thứ. Giống xấu trong giống xấu, nhưng Trương Ngao gia đem Đỗ Ái Hoa giao cho Đường Thanh Hồng. Lão làm chuyện đó dĩ nhiên là tràn đầy ác ý, ai cũng đều biết Đường Thanh Hồng là một gã đàn ông chiều chuộng thương yêu đàn bà theo cái kiểu độc ác chua cay của y, nếu không, ngoại hiệu của y đã không được gọi là Hoa Tửu, hiện giờ y đang đề cập chuyện đó với Đỗ Ái Hoa. Dĩ nhiên ta có biện pháp bắt cô nói ra, nếu không ta đã không xứng cái danh hiệu Hoa Tửu, nữa, uống Hoa Tửu là phải trả tiền, tốt nhất là cô nên nói mau ra, nếu không, rượu uống càng nhiều, e rằng không có tiền trả. Y đưa bộ răng vàng khè ra cười nói, đây là lần thứ 7 ta hỏi cô còn không trả lời, trên người cô sẽ thiếu đi mất một thứ đó, chặc chặc chặc thật ra, đâu cần phải như thế này nhỉ. Trên mặt đất có máu, có đồ uế vật bị ụa mửa ra, có một vành tai, ba cái răng cửa, một cái răng nanh, một lọn tóc đen nhánh có dính da lẫn thịt tán loạn trên mặt đất. Còn có một ngón tay út, 7 thứ vốn đang ở trên thân thể của một người, 7 câu hỏi giống nhau không được câu trả lời. Đỗ Ái Hoa ngã vật người trong vũng máu, thở hào hển, cười khanh khách thê thảm. Tôi không biết y đang ở đâu. Trước giờ cô vốn sợ đau lắm, mà Đường Thanh Hồng lại dùng phương pháp đau đớn nhất vào chỗ dễ đau nhất để hành hạ cô. Ông bảo làm sao tôi nói cho ông biết được. Cái ngón tay út đó của cô không phải là bị chặt đi, mà là bị bẻ gãy đi, mấy thứ kia thì khỏi cần phải nói. Đường Thanh Hồng cười vẻ như không biết phải làm sao hơn. Cô có biết tại sao Ngao Gia Sai ta lại hỏi cô không? Tiếp theo đó y thấy ánh mắt của Đỗ Ái Hoa tràn đầy những hận thù, bèn lập tức nói tiếp. Đừng lo, lần này xem như ta trả lời cô miễn phí. Thứ nhất, Ngao Gia biết cô đem Phương Nộ Nhi vào báo minh nằm vùng, ông ta muốn dạy cho cô một bài học đáng giá. Thứ hai, Ngao Gia biết rõ hạng người như cô, không bán đứng người dễ dàng, do đó đặc biệt sai ta lại. Thứ ba, ông ta tin là chỉ có ta mới làm cho cô nói thật được thôi. Thứ tư, Đường Thanh Hồng tựa hồ như đã mệt lắm rồi đưa hai ngón tay đè đè vào mi tâm, lập tức hiện ra một vết đỏ thật kỳ dị tà quái trên đó. Khóc chuyện audio.com, cũng như là ông ta chẳng hề để ý ta làm gì cô. Cô là người đàn bà ông ta đã vọc qua rồi, chẳng còn sai được gì. Ông ta giao cô cho ta, cho cô làm một cao thủ thủ hạ dưới tay một cao thủ, ta nhất định không thể làm ông ta thất vọng, ta hy vọng tốt nhất cô hiểu cho ta cái điểm đó. Đỗ Ái Hoa bò trên mặt đất nhìn ra ngoài song cửa, khung cửa sổ tựa như góc trời sao mà xa thế. Ngoài song là ngoài lầu, bên ngoài lầu sao xa cô quá thế. Trong phòng ánh đèn thật sáng, động phòng hoa trúc chắc là đèn đuốc sáng trưng như vậy chăng? Một người đàn bà như cô đây, vậy mà còn chưa động phòng bao giờ, thật tình cũng bi ai đến thế nhỉ? Hoàng Sơn, chỉ nhi động. Đỗ Ái Hoa còn nhớ lúc cô biết tới Phương Nộ Nhi đã từng nói cho cô biết, Hoàng Sơn, chỉ nhi động. Y từ nơi đó lại đấy. Chẳng nói đến chuyện y đối với cô có tốt như cô đối với y không, trước giờ y chưa hề gạt cô bao giờ. Hoàng Sơn, chỉ nhi động. Chắc y đang ở nơi đó với tiểu chỉ đấy chăng, còn mình thì vẫn còn đang ở lâu thượng lâu nhận lấy cái kiếp số. Cái kiếp số này cũng phải đi đến tận đầu thôi nhỉ. Hoàng Sơn, chỉ nhi động, sao lúc ấy mình không nghĩ ra, thật tình cái tên đó đã chú định sẵn nhân duyên của Phương Nộ Nhi và Thịnh tiểu chỉ đấy rồi, đáng buồn cười là mình lại là người giới thiệu tiểu chỉ cho y, kêu y đi cứu cái vị cô nương mà số mệnh đã chú định là người sẽ sống chết với y. Đỗ Ái Hoa, một đời mi thật là sống thừa quá, đẹp thừa quá, làm người thừa quá. Hoàng Sơn, chỉ nhi động, vở xưa y chẳng giấu mình điều gì, hôm nay mình cũng không thể bán đứng y. Cô mơ hồ nhắm chỗ ánh đèn bò lại. Cái đốm lửa xa như ánh trăng trên mặt nước, Đường Thanh Hồng nhìn cô, y biết cô bò không tới nơi đó. Ta hỏi lại cô lần nữa, được không? Y nói từng chữ như vàng bạc châu báu. Phương Nộ Nhi trốn ở đâu, cô nhất định là biết, có phải không? Bây giờ, cô nói cho ta nghe chỗ nào đi. Đỗ Ái Hoa nằm trong vũng máu, cô bị đánh gãy mất mấy cái răng làm cho giọng nói trở nên hàm hồ. Tôi, không, biết, ông, bảo, tôi, làm, sao, nói, đây, Đường Thanh Hồng lại động thủ. Y đưa một tay chụp ngay vào giữa ngực của Đỗ Ái Hoa, máu tươi ròng ròng, vừa da vừa thịt móc một nhúm ra thuận tay đấm một đấm vào ngực Đỗ Ái Hoa làm cô lại ụa mửa ra. Ta lại hỏi thêm lần nữa đây, Đường Thanh Hồng đang thưởng thức chỗ da thịt bày ra khỏi lớp áo bị xé nát đang nhuộm đầu máu tươi. Lần này cô không trả lời, cô chẳng còn cái mặt đẹp nữa đấy. Đỗ Ái Hoa một mặt vừa ụa mửa ra, một mặt dáng tiếp tục bò. Chỗ thịt bị chụp đứt ra đang chảy máu rỏ ra áo quần bên ngoài, như từng cuốn ruột. Đường Thanh Hồng bỗng dưng lại xuất thủ, lần này y chẳng cần mở miệng ra hỏi. Đỗ Ái Hoa sưng vù lên cả một bên mặt, sưng gấp cả ba lần bên kia, xương mặt hoàn toàn biến hẳn hình dạng. Tự dưng ta cứ muốn đánh cô chơi, do đó chẳng cần hỏi, khỏi mất đi cái cớ để đánh cô. Đường Thanh Hồng cười như con dã thú, hiện tại cô chẳng còn là mỹ nhân gì. Hỏi thêm lần nữa, cô còn không trả lời, là biến thành con mụ xấu xí một mắt bây giờ đó. Cô nghĩ xem, một người đàn bà xấu xí còn chột đi một con mắt còn khủng bố tới chừng nào. Chặc chặc chặc, ta mà là chồng bà ta giết ngay nấu heo. Đừng đánh nữa, Đỗ Ái Hoa bỏ đến cạnh bàn, khó khăn lắm mới chụp vào được chân bàn, bàn tay run rẩy mò mẫm trên bàn. Đánh nữa, tôi sẽ bán đứng bạn bè mất thôi. Góc chuyện audio.com, bạn bè vốn là để đem ra bán đứng mà, nếu không còn xài bạn bè vào chỗ nào. Đường Thanh Hồng sáng mắt lên, có điều cũng kệ cô. Đỗ Ái Hoa cười cười, còn chưa đủ tư cách cho ta bán đứng bạn bè. Nói xong câu đó, cổ họng của cô đã nhắm tới cây đèn đâm vào. Phập lên một tiếng, cây đèn tắt lụn, cây sáp cũng bị gãy ngang, chân đèn bằng thép cắm sâu vào trong cổ họng cô, lập tức máu đều chảy ào ra cổ họng. Hoàng Sơn, chỉ nhi động, không biết Phương Nộ Nhi còn nhớ lúc y mới gặp cô, đã từng ném lại cho cô cây sáp. Một đốm lửa tí xíu đó chiếu không rõ cả con hẻm tối tăm đâu. Lúc Phương Nộ Nhi nhìn thấy thân thể bị tàn khuyết không hình dạng còn bị ô nhục đó của Đỗ Ái Hoa, y không hề phẫn nộ cũng chẳng bi thương. Đã không la hét cũng chẳng đau đớn hối tiếc, y chỉ giống như đang trong ngày Tết nhất bắn một cây pháo bông 7 màu vàng, 3 màu lam, 1 màu hồng lên trời để ăn mừng vậy. Sau đó y bèn nhắm chỗ báo Minh chạy lại, dắt theo bên hông một cây đèn đó là cái đã đâm chết Đỗ Ái Hoa. Từ giây phút đó, y đã không còn nghĩ đến chuyện sống. Lúc y xông vào trong tổng đàn của báo Minh, trên người tổng cộng có 14 chỗ bị thương. 14 chỗ bị thương không thể xem là nhiều, trước khi y xông vào báo Minh, y đã có 11 vết thương trên người, ngoài ra còn có vết thương từ cú chưởng của Lôi Niệm. Báo Minh hình như cũng chưa dùng hết toàn lực ngăn trở y tấn công vào tổng đường. Trương Ngao ra ở tổng đường chờ y, vẻ mặt tươi cười mời mọc. Lão già như con sư tử đó, câu nói đầu tiên là: rốt cuộc kéo ngươi về lại rồi đó. Phương Nội Nhi câu đầu tiên hỏi là: Đường Thanh Hồng đâu? Trương Ngao ra cười lớn, y đang chờ ngươi nãy giờ đó. Đường Thanh Hồng cái mặt trắng trẻo, cái mũi khoằm khoằm, cái trán cao cao, ra vẻ như rụt rè bước ra. Không chỉ có Đường Thanh Hồng, còn có Ôn Tâm lão khất như trái phong lê và còn thừa Bát Hiệu và Cửu Không trong thập hiệu Cửu Không cũng lại. Bọn họ hình như cũng đang chờ từ lâu. Ngươi đã xong rồi, Trương Ngao ra ra vẻ đồng tình thương tiếc nhìn con mồi của mình. Phương Nộ Nhi nhìn đám người đang bày trận ra đối địch với mình một cái, rồi nói: mấy người này đều là cao thủ cả. Trương Ngao ra cười như mặt biển dậy sóng. Bọn chúng đều là cao thủ trong tay ta. Phương Nộ Nhi bỗng hỏi: Lôi Niệm là do lão giết phải không? Y đã bị trọng thương, huống hồ y còn cho ngươi giải dược nữa. Trương Ngao ra nói: y đã phạm phải hai lỗi lầm, và lại, vũ công của y cao quá chừng, dã tâm của bọn Phích Lịch Đường ở Giang Nam trước giờ chẳng phải nhỏ, ta chẳng ham hy vọng chuyện Tạ Báo Hoa năm xưa trùng diễn lại. Ta chẳng thể chẳng đề phòng. Phương Nộ Nhi lãnh đạm hỏi: do đó tiên hạ thủ vi cường phải không? Trong võ lâm, Trương Ngao ra đang vân vê mấy sợi râu của lão. Trước giờ đều là hậu hạ thủ Tào Ương cả. Lão nói đúng lắm, Phương Nộ Nhi hét lên một tiếng. Tiên hạ thủ vi cường. Nói xong y bèn rút kiếm, kiếm đâm tới Trương Ngao ra. Đường Thanh Hồng hai vai rung lên, ít nhất là 300 viên hồng đậu, 300 viên lục đậu, đồng thời nhắm Phương Nộ Nhi phủ tới. Những thứ hồng đậu lục đậu đó tuy nhỏ, nhưng kình lực phi phàm, mỗi hột đều có thể xuyên thấu trước ngực ra sau lưng. Chính ngay lúc đó, một người bỗng nhảy xẹt ra, ống tay áo rộng vung lên, Ôn Tâm lão khất đã biến hẳn hình dạng. Thần thái phi dương, y vung một ống tay áo lên, còn ống tay áo kia dắt vào sau thắt lưng phía sau. Gocchuyenaudio.com, y đứng ra ngay giữa đó, mọi người đều biến sắc. Đấy chính là độc môn tâm pháp của nhà họ Ôn lão tự hiệu ở Lãnh Nam Mai huyện Đơn Tụ Thanh Phong. Hồng đậu lục đậu đều bị phản xạ bay ngược lại chỗ Đường Thanh Hồng. Chỗ bất đồng là, bao nhiêu đó đậu chẳng phân biệt Thanh Hồng gì cả, đều biến ra những thứ độc vật. Đường Thanh Hồng đang tính toàn lực thoái lui tránh né, nhưng thanh kiếm trên tay của Phương Nộ Nhi đã ở phía sau chặn y lại. Y lấy tận sức lực vừa tránh né những hạt đậu của mình phát ra bây giờ đang quay trở lại mình với gấp 10 lần lực lượng còn co. Thanh kiếm của Phương Nộ Nhi đang dịnh tung người thật mạnh lên ra khỏi chiến trường rồi tính sau, nhưng Phương Nộ Nhi đã sát gần lại y ở khoảng cách gần gũi đó phát ra 3 viên thiết đạn. Phương Nộ Nhi chịu trúng 3 viên thiết đạn, đến viên thứ 4, Đường Thanh Hồng không kịp phát ra, đành phải dùng cẫm nã thủ tính đoạt thanh kiếm trên tay Phương Nộ Nhi, nhưng cổ họng của y đã có cây đèn chọc thẳng ngay vào. Trong khoảnh khắc đó, y sợ hãi, cuồng nộ kinh khủng, mà vẫn còn đang thắc mắc tại sao Ngao gia không chịu lại cứu mình. Sao Ngao gia không cứu mình? Không những Trương Ngao gia không lại cứu y được, ngay cả Bát Hiệu Thất Không cũng chẳng rảnh để phân thân ra cứu y, bởi vì lúc bấy giờ đã có hai người đồng thời xông vào, như sói như cọp. Một người thân cao 9 thước kiếm dài 13 thước là Hà Nguyên gia. Một mình y, một thanh kiếm, giữ cương Bát Hiệu Cử Không 15 tay địch thủ. Còn người kia chính là thần tù đại phích quan Chiến Dường Dường. Y từng bước sáp gần lại Trương Ngao gia, phảng phất mỗi bước xông lại đều mang theo cả vạn cân lực lượng. Trương Ngao ra gặp phải Chiến Dường Dường, nét nhăn trên gương mặt hình như bỗng hiện ra trăm đường. Dĩ nhiên lão không hề quên tuyệt kỹ thần thủ đại phích quan của Chiến Dường Dường, chính là khắc tinh của tuyệt chiêu đại chiết chi thủ của mình. Bởi vậy mà lão đã kêu người đi giết Chiến Dường Dường. Nhưng không biết tại sao Phương Nộ Nhi lại không hạ sát thủ. Những người này đều là những tay hảo thủ, không biết sao lại đi giúp cho Phương Nộ Nhi hồi nào vậy. Bấy giờ, Phương Nộ Nhi mình mấy trọng thương, còn có Ôn Tâm lão khất và Chiến Dường Dường, phân ra ba hướng bao vi Trương Ngao ra. Trương Ngao ra thở dài hướng về Phương Nộ Nhi nói: ta nhìn ngươi không sai tí nào, ngươi là một tên nằm vùng. Lão sai rồi, Phương Nộ Nhi bi phẫn nói: ta vốn có phải đâu, vì lão giết chết Đỗ Ái Hoa ta mới phản lão. Trương Ngao ra cười nhạt chẳng nói gì. Lần đó, y đánh nhau với ta, làm ta bị trọng thương. nhưng y muốn giết ta, chỉ e cũng đến chỗ đồng quy ư tận thôi. Ta chẳng muốn chết, nhưng ta thấy rõ Ngao gia chẳng dung tha được y, bèn vỗ tay giao ước với nhau, nếu lúc nào ngươi đối phó với y thì ta mới được phép trở lại giang hồ. Chiến Dường Dường than thở, thật không may, ngươi để ta đoán trúng Phong Phóc, thấy y phóng cây pháo bông lên, ta cười muốn vỡ cả bụng nhỉ. Ngươi sai ta đi giám thị bọn họ đánh nhau, ta đã thấy rõ ràng mình bạch nhưng làm bộ không biết. Ngươi muốn hồi phục báo minh lại nhanh chóng mà đi tìm bọn Ôn, Lôi, Đường ba nhà hảo thủ chúng ta lại giúp ngươi, nhưng lại nghi ngờ bọn ta, ta đành phải giả vờ làm người vô dụng, cũng là người ngươi ít đề phòng nhất. Ôn Tâm lão khất cười hì hì nói, lần này ngươi đoán không lầm, bọn Ôn gia lão tự hiệu chúng ta, đối với báo minh quả thật ý đồ không chỉ bao nhiêu đó. Khóc chuyện audio.com Trương Ngao gia phát ra một tiếng thở dài thườn thượt nhìn Phương Nội Nhi đang hận thù muốn nổ tung cả thân thể ra, rồi gãi râu nói. Thì ta thật không nên chọc đến ngươi, khách Trương.